Chương 3841, Thất thải chí tôn huyết. Đường chân trời chính là 3000 thế giới pháp tắc chỗ ngưng tụ, đại biểu cho chí cao vô thượng uy nghiêm, không có thể khiêu khích, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Nó đem trọn cái 3000 thế giới một phân thành hai, tự nó sinh ra đến nay, không người dám đụng vào, nếu không tất nhiên làm tức giận pháp tắc, bị pháp tắc tiêu diệt giết. Nhưng là Long Ngạo Thiên cứ như vậy đi tới đường chân trời trước, một chưởng đối với đường chân trời đập xuống, làm bàn tay của hắn rơi ở chân trời đường trên lúc, không trung dây một trận run rẩy, vô tận màu sắc rực rỡ thần quang lưu chuyển. Đường chân trời trên màn ánh sáng, vậy mà không có đem hắn bắn ra, màn sáng phía trên, vậy mà dần dần nổi lên một cái màu sắc rực rỡ môn hộ. Ánh sáng rực rỡ màn rung động, như nước lưu chuyển, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Ngạo Thiên bóng người, dĩ nhiên cũng liền như vậy chậm rãi theo môn hộ xuyên qua, từ phía chân trời dây một bên khác, đi tới bên này. Một khắc này, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh đều sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà có thể không nhìn 3000 thế giới thiên đạo pháp tắc, đây là cái gì nghịch thiên năng lực? Người lực lượng mạnh hơn. Làm sao có thể đoạt đến qua thiên đạo, sao nhóm có thể áp chế một phương thế giới pháp tắc? Dù cho cường đại như bọn họ, cũng cảm thấy rung động, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cầm giữ có khủng bố như thế năng lực người. Lúc này Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần, Quách Nhiên cũng theo thông trên đường vọt xuống tới, vốn là Nguyệt Tiểu Thiến đã đem Thi Ương giết đến không đường có thể lui, nhưng là lúc này đã không để ý tới giết hắn, toàn bộ đều vọt xuống tới. Khi bọn hắn thấy được Long Ngạo Thiên, xác nhận chính mình không có nhìn lầm về sau, trong lòng càng thêm rung động. Long Ngạo Thiên đã không phải ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục Long Ngạo Thiên, hắn đã khủng bố đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Long Ngạo Thiên vượt qua đường chân trời, phía sau hắn màu sắc rực rỡ chi môn, chậm rãi biến mất, hắn nhìn vẻ mặt khiếp sợ mọi người, trên khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, tự hồ hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Long Trần, thấy được a? Đây chính là ngươi thất thải chí tôn huyết năng lực, trời sinh có vạn đạo thần phục lực lượng, giống 3000 thế giới nhỏ như thế này pháp tắc, căn bản không làm gì được ta. Đáng tiếc a. Cái này thất thải chí tôn huyết vốn là thuộc về ngươi, nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác trong tay ta phát huy kinh thiên chi uy. Đáng buồn nhất chính là, ngươi cái này thất thải chí tôn huyết nguyên chủ nhân, lại muốn chết tại chính mình thất thải chí tôn huyết dưới, hắc hắc, có phải hay không rất châm chọc đâu. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Long Ngạo Thiên nhìn lấy Long Trần, trên khóe miệng treo nụ cười, như là cao cao tại thượng đế vương, đắc chí vừa lòng, hăng hái. Làm Long Ngạo Thiên xuyên qua đường chân trời, mọi người mới cảm nhận được hắn chân thực khí tức, trên người hắn tự hộ ẩn chứa một loại chí cao vô thượng lực lượng. Làm cho người muốn sinh ra một loại cúng bái chi tâm. Loại khí tức kia cao quý, bá đạo, có thể khiến tứ hải thần phục, khiến cửu thiên khấu đầu, không thể chống cự, tự hồ vạn đạo cũng chỉ có thể dưới chân hắn phủ phục. Lớn nhất khiến Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người khiếp sợ là, cái này kinh khủng Long Ngạo Thiên, trên người hắn thất thải chí tôn huyết, lại là đoạt từ Long Trần. Trước đó ba người bọn họ nghe Long Ngạo Thiên nói qua, hắn tại Long Trần trên thân cướp đi ba món đồ, hiện tại bọn hắn mới biết được trong đó một dạng cũng là thất thải chí tôn huyết. Như vậy mặt khác khác biệt, chẳng lẽ là... Ta hỏi ngươi, phụ thân của ta ở đâu? Long Trần cắn răng, trong đôi mắt sát ý nhấp nhô, hắn lúc trước thả Long Ngạo Thiên, chính là vì tìm kiếm phụ mẫu Hạ Lạc. Bây giờ mẫu thân Hạ Lạc hắn tuy nhiên không biết, nhưng là dựa theo Lạc Tử Xuyên tính cách, mẫu thân nhất định không có gặp nguy hiểm. Nhưng là phụ thân lại một mực rơi xuống không rõ, Long Trần truy tìm Long Gia lúc, Long Gia đã cả tộc dọn đi, không có lưu lại một tia manh mối, bây giờ lần nữa nhìn thấy Long Ngạo Thiên, hắn nhất định phải biết phụ thân tin tức. Cha ngươi, không cần lo lắng. Cha ngươi còn sống, mà lại, sống được còn rất tốt, dù sao có ta ở đây, hắn sống đến không có khả năng không tốt, hắc hắc, con của hắn hại chết cha ta mẹ ta, ngươi nói ta làm cho hắn sống không được khá a. Ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên nói càng về sau, tuy nhiên đang cười, bất quá đã cười đến cắn răng nghiến lợi. Bây giờ, hắn cùng Long Trần cừu hận, không còn là đơn giản đoạt huyết đoạt xương mối hận. Long Ngạo Thiên làm hại Long Trần một nhà vợ con ly tán, Long Trần giết chết Long Ngạo Thiên phụ mẫu, vì chính mình đòi lại lợi tức. Long Trần hận Long Ngạo Thiên, thâm nhập cốt tủy, Long Ngạo Thiên cũng hận Long Trần. Cái kia hận ý thật sâu khắc sâu vào trong linh hồn. tuy nhiên hắn không có chết, thậm chí nhân họa đắc phúc, đạt được Thái Cổ Long Gia lão tổ coi trọng, nhưng là bị Long Trần cho ăn phía dưới hắc thổ đang dược trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một khắc đều chịu đủ lấy tra tấn, không biết bao nhiêu lần, hắn đều muốn tự mình kết thúc. Tiến vào tiên giới, hắn cuối cùng vẫn không chịu nổi, muốn tự sát, bởi vì hắn không chịu nổi loại kia hành hạ. Sau tới vẫn là Long Gia cường giả, cưỡng ép phong ấn năng lực của hắn, để hắn không cách nào muốn chết, năng lực phong ấn, nhưng là thống khổ không cách nào phong ấn. Hắn mỗi thời mỗi khắc, đều chịu đủ tra tấn. Cũng chính vì vậy kinh khủng độc, ngược lại kích phát hắn linh huyết, linh căn, linh cốt tự thân bảo hộ ý thức, bất kể thế nào thống khổ, hắn cũng sẽ không đau chết, thủy chung bảo lưu lại hắn một đường sinh cơ. Trong đoạn thời gian đó, hắn thật sự là sống không bằng chết, vốn là Long Gia cũng định từ bỏ, bởi vì căn bản không có biện pháp cứu, thế nhưng là về sau bọn họ phát hiện, Long Ngạo Thiên linh huyết, linh căn, linh cốt vô cùng cường hãn, mặc cho độc kia như thế nào mãnh liệt, thủy chung không cách nào lấy mạng của hắn. Sau đó, bọn họ hướng trong tộc cường giả báo tin tức. Có cường giả vượt thiên mà đến, làm nhận ra Long Ngạo Thiên có tam cực chí tôn tiềm chất về sau, lập tức không tiếc bất kỳ giá nào, đem hắn đưa đến Long Gia tổ địa, thậm chí kinh động đến lão tổ. Từ lão tổ tự mình xuất thủ, đem trong cơ thể hắn độc khu trừ, cũng hao phí vô tận tư nguyên cùng tâm huyết, vì Long Ngạo Thiên tẩy luyện linh huyết, linh căn, linh cốt, từ đó Long Ngạo Thiên nhất phi trùng thiên, bể nghệ quần kiêu, trở thành Thái Cổ Long Gia đương đại mạnh nhất thiên kiêu một trong, mà lại hắn tiềm lực, tức thì bị Long Gia tất cả lão tổ nhìn kỹ, cũng cho kỳ vọng cao. Bây giờ Long Ngạo Thiên, có thể nói, tại Thái Cổ Long Gia, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, danh tiếng nhất thời có một không hai, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung có một cái khúc mắc, cái kia chính là Long Trần, cái kia lệnh hắn hận thấu xương người. Hiện tại hai người rốt cục gặp mặt, hai người ánh mắt đều là huyết hồng, hai người đều như là khát máu mãnh thú, nhìn chằm chằm đối phương. Làm Long Ngạo Thiên nói ra Long Chiến Thiên trong tay hắn thời điểm, Long Trần đầu ông lập tức, vô tận lửa giận phun ra ngoài. Nếu như Long Chiến Thiên ở trong tay của hắn, không biết chịu lấy bao nhiêu tra tấn, một khắc này. Long Trần lửa giận triệt để bạo phát. Ta có thể để ngươi sống không bằng chết một lần, liền có thể lại đến lần thứ hai. Long Trần gầm lên giận dữ, như điên lôi nổ vang, sát ý vô tận tràn ngập, hư không rung rẩy, vạn đạo gào thét, Long Trần sau lưng thần hoàng xoay tròn, thất tinh rung động, tất cả lực lượng lại không giữ lại, một quyền đối với Long Ngạo Thiên đập tới. Nằm mơ đi thôi, hiện tại Long Ngạo Thiên, cũng không tiếp tục lúc trước Long Ngạo Thiên, từ nay về sau, cửu thiên thập địa duy ta độc tôn, thiên hạ tất cả cường giả, cũng chỉ là ta đăng lâm tuyệt đỉnh đá đặt chân. Mà ngươi Long Trần, cũng là ta cái thứ nhất bậc thang. Thần huyết nhiễm thiên hoang, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, phía sau hắn dị tượng bị căng ra, đó là một mảnh màu sắc rực rỡ hoang vu thế giới kia vừa xuất hiện, chí tôn chi khí bao phủ bát phương, khiến chư thiên thần ma biến sắc. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là chí tôn, cái gì mới thật sự là lực lượng. Long Ngạo Thiên đối mặt Long Trần một kích, không tránh không né, một quyền nghênh kích, hai cái số mệnh bên trong cường địch, tại tiên giới lần nữa quyết đấu. PS, lão ma đã chạy trở về Thượng Hải. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới, đêm mai 6 giờ 1-2 chương cùng một chỗ càng. Chương 3842, Thất Diệu Trấn Càn Khôn. Âm âm. Hai người xuất thủ trong nháy mắt, khí tức của bọn hắn điên cuồng tăng vọt, còn không có chân chính giao thủ, không gian bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Phía dưới hồ nước màu vàng ống bắt đầu sôi trào, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người đều ra một quyền, chấn động đến toàn bộ thế giới một trận lay động, thì liền không trung dây đều đi theo một trận rung rẩy, khí lãng lăn lộn phía dưới, hai người đồng thời lui lại. Đây là không có chút nào hoa trương giả bộ một kích, cũng là không có chút nào kỹ xảo va chạm. Liều đến tất cả đều là huyết nhục chi lực. Hai người khí huyết ngút trời, cùng bạo khí tức. Bức xạ cửu thiên thập địa, ngang ngược uy áp, khiến tại chỗ các cường giả, cảm thấy ngạt thở. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh bọn người dừng tay, bọn họ không nghĩ tới, sẽ bỗng nhiên giết ra một cái kinh thiên động địa cường giả, mà cái này kinh thiên động địa cường giả, vậy mà cùng Long Trần có như thế lớn ngọn nguồn, không có thất thải chí tôn huyết, người chỉ có thể tìm cái khác tinh huyết thay thế, đáng tiếc, liền xem như chân long tinh huyết lại như thế nào? Ngươi chỉ có bị trấn áp phần. Long Ngạo Thiên một quyền sau đó, lại là một quyền nện xuống. Mà đúng lúc này, hắn sau lưng dị tượng bên trong cái kia mảnh màu sắc rực rỡ thế giới, trong nháy mắt biến đến sinh động, dường như một bức đơn điệu bức tranh, sắc thái đang không ngừng lưu chuyển, toàn bộ thế giới lập tức biến đến tươi sống lên. Mà hắn xuất quyền trong nháy mắt, trên nắm tay bao trùm lấy thần quang, một quyền hạ lạc, càng không rung rung, hư không xuất hiện mảng lớn vết nứt, một quyền này so sánh với một quyền cường đại không chỉ gấp 10 lần. Năm đó ta dám thả ngươi, ắt có niềm tin lần nữa trấn áp ngươi. Tại ta Long Trần trước mặt, ngươi chỉ có bị trấn áp phần. Long Trần quát lạnh một tiếng, thể nội tinh thần không gian rung rẩy, tử khí chi hải trong nháy mắt sôi trào, bình tĩnh tử khí bắt đầu cuồng bạo, phóng xuất ra vô tận ngọn lửa màu tím. Đây là Long Trần lần thứ nhất không giữ lại chút nào phóng thích tử khí, đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, thân thể của hắn đã hoàn toàn có thể gánh chịu tất cả tử khí trùng kích. Long Trần sau lưng 108.000 trong tinh thần, tử khí dâng trào, vừa đi vừa về khuấy động, 108.000 tinh thần trong nháy mắt sáng lên, giống như 108.000 vần thái dương. Sức mạnh vô cùng vô tận lao nhanh, như trường giang sông lớn tại Long Trần thể nội phun trào. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai người quyền thứ hai chạm vào nhau, dưới một kích này, hư không tiêu tan, lực lượng cùng bạo bao phủ bát phương. Tạch tạch tạch. Mọi người trên đỉnh đầu thiên bích, xuất hiện màn nhện đồng dạng vết nứt, mặc kệ là đường chân trời bên này, vẫn là bên kia, đều xuất hiện to lớn vết nứt, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Một quyền đối lập, hai người lần nữa lùi lại, khi bọn hắn lùi lại trong nháy mắt, hai người khí tức, như là tụ lực ức vạn năm hỏa diệm sơn đồng thời phun trào. Long Trần, liền để ngươi nhìn ta dị tượng, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch, thần huyết nhiễm thiên hoang là ta dị tượng hình thái thứ nhất. Hiện tại cho ngươi xem ta hình thái thứ hai, thất diệu trấn càn khôn. Long Ngạo Thiên hai tay kình thiên, ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài bay múa bên trong, hắn sau lưng dị tượng, oanh minh bạo hưởng, cùng cùng khí lãng theo dị tượng bên trong phun ra ngoài. Ở sau lưng hắn màu sắc rực rỡ trong thế giới, bỗng nhiên nhiều hơn hai loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đen cùng màu trắng. Mà khi hai loại nhan sắc xuất hiện trong nháy mắt, trong thế giới kia đồng thời xuất hiện nhất nhật nhất nguyệt. Nhật minh trăng mờ, một âm nhu nhất dương cương, hai màu trắng đen thêm vào, Long Ngạo Thiên khí tức, điên cuồng tăng vọt, quanh thân vô cùng vô tận khí lãng phun trào, điên cuồng trùng kích thiên địa. Mặc niệm bọn người sợ ngay người, lúc này Long Ngạo Thiên, quả thực đáng sợ, như là thiên thần hàng thế, vô địch khắp thiên hạ, khí tức đoạt người tâm phách. Thất tinh chiến thân, hiện. Long Trần lúc này quanh thân tử khí cuốn quanh, giống như hàng tỷ phi long lao nhanh. Khí tức của hắn cũng đến điểm tới hạn, tất cả tử khí điên cuồng tràn vào phong phủ tinh thần. Rầm rầm rầm. Phong phủ tinh, ngọc hành tinh, tư mệnh tinh, cung khải tinh, thần quang tinh, minh môn tinh, tử khuyết tinh, một viên tiếp lấy một viên sáng lên, mỗi khi một khỏa ngôi sao sáng lên, Long Trần khí tức liền tăng vọt một mảng lớn. Lần trước cùng Thi Ương đối chiến, Long Trần tuy nhiên cũng triệu hoán ra thất tinh chiến thân, nhưng là cũng không phải là thất tinh chiến thân hoàn toàn thể. Lần kia thất tinh tuy nhiên toàn bộ thắp sáng, nhưng là còn kém một bước cuối cùng không có hoàn thành, một phương diện, thời điểm đó Long Trần, cũng không cần một bước cuối cùng, liền có thể đánh bại Thi Ương, một mặt khác. Là bởi vì Long Trần cũng không có nắm chắc tiếp nhận cái kia một bước cuối cùng trùng kích. Nhưng là bây giờ khác biệt, Long Trần nhất định phải hoàn chỉnh một bước cuối cùng, bởi vì lúc này Long Ngạo Thiên, đã trở thành hắn đáng sợ nhất kình địch. Âm âm. Long Trần khí tức cấp tốc bạo phát, làm thứ bảy ngôi sao tử khuyết tinh sáng lên một khắc này, quanh người hắn tử khí bị nhen lửa, ngọn lửa màu tím phun trào, đốt lên thiên đạo pháp tắc, khí thế ngút trời. Ông ông ông. Nhưng là để Quách Nhiên, hạ thần bọn người kinh hãi là, hư không rung động, khí lãng ngang dọc, Long Ngạo Thiên dị tượng cơ hồ bao trùm toàn bộ không gian. Long Trần dị tượng lại bị áp chế, không cách nào xông phá Long Ngạo Thiên trói buộc. Nhìn qua thật giống như một gốc già thiên đại thụ, chặn tất cả ánh sáng mặt trời, Long Trần dị tượng, tại Long Ngạo Thiên dị tượng trước mặt, vậy mà lộ ra yếu rất nhiều. Lão đại. Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, nếu như dị tượng bị áp chế, Long Trần căn bản không thể nào là Long Ngạo Thiên đối thủ, Long Ngạo Thiên quá mạnh. Long Trần, xem ra ta thật sự là đánh giá cao ngươi, tại ta dị tượng áp chế xuống, ngươi bây giờ, liền cùng ta phân cao thấp tư cách cũng không có. Long Ngạo Thiên sau lưng dị tượng rung động. Vô tận thần quang lưu chuyển, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Ngạo Thiên cũng không vội tại động thủ, hắn tự hồ cầm giữ có vô tận tự tin, hắn cao ngạo nhìn xuống Long Trần, hắn đối Long Trần hận, đã đến cực hạn, hắn thấy, giết chết Long Trần quá tiện nghi Long Trần, hắn muốn để Long Trần nhận hết tra tấn cùng khuất nhục mà chết, hắn muốn đem chính mình tiếp nhận thống khổ, gấp trăm ngàn lần trả lại Long Trần. Hắn biết, giống Long Trần cường giả như vậy, chỉ đánh bại hắn, liền sẽ để hắn đau đến không muốn sống, tinh thần sụp đổ. Mà hắn chính là muốn tại Long Trần mạnh nhất địa phương đánh bại hắn. Xem ra ta cũng đánh giá cao ngươi, ngươi chính là một con lợn, chỉ riêng cái ăn không cái đánh, bị ta đang dược tra tấn lâu như vậy, vẫn là không nhớ lâu. Sự kiêu ngạo của ngươi, đều là giả vờ, bất quá là vì che giấu ngươi đi qua thất bại cùng trong lòng tự ti thôi. Ngươi bây giờ tất cả dựa vào, đều là dùng ngoại lực có được, đều là dùng không thể gặp người thủ đoạn hố tới. Ném đi những cái kia ngoại lực, ngươi Long Ngạo Thiên chính mình để tay lên ngực tự hỏi, ngươi còn thừa lại cái gì? Làm có một ngày ngươi đã mất đi những thứ này. Ngươi chẳng phải là cái gì? Long Trần sau lưng dị tượng rung động, bảy ngôi sao không ngừng chấn động, tuy nhiên bởi vì là không gian quá nhỏ nguyên nhân, dị tượng bị áp chế, nhưng là Long Trần không có chút nào bối rối, chế giễu lại nói, mà Long Trần lời nói, nhất thời đau nhói Long Ngạo Thiên tâm, chính như Long Trần nói, Long Ngạo Thiên hôm nay hết thảy, đều không phải là dựa vào chính hắn nỗ lực có được, hắn kiêu ngạo dẻo dai, bá đạo cuồng vọng, trên thực tế cũng là che giấu nội tâm tự ti cùng hoảng sợ. Dù cho hắn hiện tại cường đại như thế, nhiều khi sẽ còn làm ác mộng, mộng thấy hắn hết thảy đều bị cướp đi. Thành một phàm nhân, loại kia sống không bằng chết cảm giác lần nữa trở về. Hắn biết, Long Trần thành hắn lớn nhất tâm ma, muốn tiếp tục tu hành, nhất định phải giết chết Long Trần. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị tâm ma thôn phệ. Bây giờ bị Long Trần vạch trần, nhất thời giận không nhìn nổi, nói bậy nói bạ, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Long Ngạo Thiên sát khí ngút trời, đầu dưới chân trên, như cùng một con thương ưng, đối với Long Trần bay nhào mà đến, trên hai tay màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, móng vuốt như câu, phá toái hư không, muốn đem Long Trần xé nát. Ông mà đúng lúc này. Tử khuyết tinh trên một vệt thần quang bắn ra, chiếu vào phong phủ tinh trên, lúc này, thất tinh rốt cục tương liên, tạo thành một cái hoàn toàn trạng thái, chân chính thất tinh chiến thân thể. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lấy Long Trần làm trung tâm, tinh huy rực rỡ, tử khí trùng thiên, Long Trần một quyền đánh ra, trực kích Long Ngạo Thiên. PS, 10 giờ trước đưa lên. Chương 3843, lực lây càn khôn. Long Trần sau lưng bảy ngôi sao liên thành một cái ngôi sao, lực lượng vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, lực lượng không còn có một tia tiết ra ngoài. Lần trước Long Trần triệu hoán ra thất tinh chiến thân, nhưng là không dám đưa chúng nó hợp thành một cái ngôi sao, bởi vì như vậy Long Trần khí tức không thể tiết ra ngoài, rất có thể sẽ đem hắn no bạo. Nhưng là đi qua thời gian dài như vậy thích ứng, kinh mạch của hắn có lần trước trùng kích kinh nghiệm, lúc này đã có thể khống chế thất tinh chiến thân toàn bộ lực lượng. Làm thất tinh chi lực lưu chuyển trong nháy mắt. Long Trần lực lượng trong cơ thể dâng trào, một quyền đánh ra, thần uy bức xạ thiên địa, xuyên thủng bầu trời. Oanh, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, hư không nổ tung, giữa thiên địa tất cả đều là màu đen vết nứt, toàn bộ thế giới tự hồ cũng muốn bị vỡ nát đồng dạng. Cùng bạo khí lãng, tạo thành một đạo tử vong gần sóng, bức xạ bốn phương tám hướng, mọi người dưới chân hồ nước màu vàng ống trực tiếp bị chấn thành kim sắc vũ khí. Dưỡng Trường Sinh, Cơ Vô Mệnh bọn người thấy tình thế không ổn, mở ra toàn lực phòng ngự. Nhưng như cũ bị hai người dư âm chấn động phải bay rớt ra ngoài. Ngược lại là Hạ Thần đã sớm chuẩn bị, tay nắm phù triện, mang theo Nguyệt Tiểu Thiến, Mặc Niệm cùng Quách Nhiên bốn người sớm truyền tống ra ngoài, làm cương phong thổi tới trước mặt bọn hắn lúc, đã suy yếu không ít. Bất quá coi như thế, Hạ Thần vẫn như cũ cảm thấy, cương phong như lợi nhận, thổi đến hắn mặt mũi đau nhức. Có một loại nhục thân muốn bị xé nứt cảm giác. Mau nhìn, bỗng nhiên Quách Nhiên chỉ hồ nước màu vàng ống phía dưới kêu sợ hãi. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên một quyền này, đem hồ nước chấn khai, lộ ra dưới hồ chân diện mục. Đáy hồ phía dưới, vậy mà lưu trữ lấy 36 cổ quan tài. Làm cái kia quan tài bạo lộ ra trong nháy mắt, một cổ man hoang chi khí đập vào mặt, khí tức kia để Quách Nhiên bọn người lông tơ từng chiếc dựng thẳng, sự sợ hãi vô hình cảm giác, bao phủ tất cả mọi người, trong nháy mắt đó, bọn họ dường như bị thứ gì theo dõi. Phiền toái, chúng ta lây dính khủng bố nhân quả. Mặc Niệm nhìn lấy những cái kia quan tài, sắc mặt có chút kinh nghi bất định nói, hắn thân là trộm mộ người trong nghề, biết rõ các loại đại mộ, trộm mộ nhiều, tất nhiên sẽ nhiễm các loại điềm xấu đồ vật, cái gọi là đường ban đêm nhiều cuối cùng gặp quỷ. Mặc Niệm khi tiến vào thiên tán chi địa trước, liền bố trí bình chướng, đây là vô lượng cung bí pháp, chuyên môn che đậy các loại nhân quả nguyền rủa chờ lực lượng vô hình. Nhưng khi những thứ này quan tài hiện thân, Mặc Niệm hoảng sợ phát hiện, hắn bố trí bình chướng bị trong nháy mắt phá hủy, căn bản không có đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng. Những thứ này quan tài xuất hiện, khiến cho mọi người trong lòng lẫm liệt, thân là cường giả nhiễm nhân quả về sau, đều là có cảm ứng, loại kia cảm giác, giống như bị kinh khủng quái vật theo dõi, cả một đời cũng đừng nghĩ tránh thoát. Một khắc này, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh đám người sắc mặt cũng thay đổi. Loại này nhân quả một khi nhiễm, liền không còn cách nào bỏ rơi. Những cái kia quan tài phía trên, khắc họa lấy cổ lão đồ đằng bên trong có quái thụ, có kỳ hoa, cũng có chưa từng thấy qua dị thú. À! Bỗng nhiên mấy trăm cái ma tộc cùng thánh đan điện cường giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn họ che mắt, máu tươi từ giữa kẻ tay chậm rãi chảy ra, cái kia máu tươi chảy ra thời điểm, lại còn mang theo hư thối thịt băm, giống như bùn nhão, mười phần dọa người. Không nên nhìn những cái kia quan tài, càng không nên nhìn cái kia đồ đằng dị thú ánh mắt, mệnh không rất cứng. Cái này nhân quả tại chỗ liền sẽ bạo phát. Duẫn Trường Sinh quát lớn, ngăn cản thánh đan điện cường giả đi xem những cái kia quan tài. Tuy nhiên hắn không biết những cái kia quan tài lai lịch, nhưng là cái kia kinh khủng nhân quả chi lực, hắn phát hiện mình đã bị lây dính, thì liền hắn đều cảm thấy da đầu rung lên, linh hồn rung rẩy, nơi này đã mai táng khó lường tồn tại. Thần bí cổ đỉnh phía dưới là hồ nước màu vàng ống, hồ nước màu vàng ống phía dưới, chôn giấu những thứ này quan tài, coi như dùng gót chân nghĩ, cũng biết những thứ này quan tài, mới là thiên tán chi địa chân chính hạch tâm. Âm âm. Bỗng nhiên hai tiếng thét dài, chấn động thiên địa, cùng bạo khí lãng lăn lộn mà ra, chồng chất, vô cùng vô tận, càng không ngừng cọ rửa cái thế giới này. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt theo quan tài trên, chuyển qua giữa không trung. Ở nơi đó Long Trần cùng Long Ngạo Thiên song quyền đối lập, thét dài chấn thiên, đang toàn lực áp chế đối phương. Ông ông ông. Chỉ thấy Long Trần cùng Long Ngạo Thiên nắm đấm đụng vào nhau chỗ, từng đạo vết nứt, không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đại đạo phù văn càng không ngừng vỡ nát, thời không toái phiến đang bay múa, tại hai người cùng bạo lực lượng phía dưới. Toàn bộ thế giới đều tại gào thét, tự hồ muốn không chịu nổi mà sụp đổ. Mọi người đỉnh đầu cách tầng không biết cái gì thời điểm biến thành bột mịn, toàn bộ thiên tán chi địa càng không ngừng rung rẩy, vách tường chung quanh trên thi thể, ào ào lăn xuống, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Chung quanh các cường giả, dọa đến run lẩy bẩy, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế hình ảnh, hai người phản phất muốn đem toàn bộ thế giới cùng một chỗ hủy diệt. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên bốn mắt nhìn nhau, sát ý ngút trời, bọn họ căn bản không để ý tới tình huống chung quanh. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là lấy trực tiếp nhất cùng bạo nhất phương thức, đánh bại đối phương. Ông ông ông. Lực lượng của hai người sôi trào mãnh liệt, điên cuồng tuôn hướng đối phương, cùng bạo khí lưu chấn động đường chân trời bị lực lượng của hai người ảnh hưởng, cũng bắt đầu oanh minh bạo vang lên. Nhưng là làm cho người cảm thấy kỳ quái là, đường chân trời oanh minh rung động, nhưng là thân ở đường chân trời bên trong chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh. Lại không nhúc nhích tí nào, không chút nào thụ đường chân trời ảnh hưởng. Toàn bộ thiên tán chi địa, chỉ có khí lưu gào thét áp bách vạn đạo thanh âm. Những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí đối những cái kia quan tài tràn đầy lòng mơ ước Mặc Niệm, cũng chỉ có thể trong bóng tối dò xét những cái kia quan tài, nhìn nhìn tình huống như thế nào, chậm thêm điểm làm sao động thủ. Tuy nhiên những thứ này quan tài cực kỳ khủng bố, nhưng là đã nhân quả đã lây dính. Liền không có gì phải sợ, hắn rất muốn biết, những thứ này quan tài bên trong, đến cùng mai táng dạng gì kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thể động thủ, nếu như hắn động thủ, Cơ Vô Mệnh, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Ương bọn người. Cũng sẽ động thủ, bọn họ quá nhiều người, nếu như tùy tiện động thủ, bọn họ so sánh ăn thiệt thòi, hắn chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, trước nhìn Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đồng thời lùi lại, hai người tách ra, vết nứt không gian biến mất, chói tai âm bạo cũng lắng lại, một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Rất tốt, không hổ là Long Trần, ngươi không có khiến ta thất vọng, ta còn có rất nhiều tuyệt chiêu không có thi triển đi ra đâu, nếu như ngươi sớm như vậy liền bại, vậy liền quá không có ý nghĩa. Long Ngạo Thiên đứng trên hư không, sau lưng dị tượng bên trong thần quang lấp lóe, tiến hành một loại nào đó huyền diệu luật động, nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, như cùng một con mãnh thú, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đối với Long Trần cường đại, Long Ngạo Thiên cũng không có ăn nhiều kinh, ngược lại mang theo vô tận hưng phấn chi ý, dù cho đối mặt bật hết hỏa lực Long Trần, hắn vẫn như cũ lòng tin mười phần. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tuyệt chiêu, ngươi vĩnh viễn trốn không thoát bị ta trấn áp kết cục, từ khi ngươi đánh cắp ta linh huyết, linh căn, linh cốt một khắc này. Ngươi số mệnh đã định trước. Long Trần đồng dạng chiến ý bốc lên, hắn dường như chính là vì chiến mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, hắn có thể lĩnh ngộ tự mình, mới có thể thấy rõ chính mình. Ha ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một tự phụ, ta liền nhìn xem ngươi tự phụ còn có thể bảo trì bao lâu. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay của hắn mở ra, sau lưng dị tượng bên trong thế giới bỗng nhiên biến sắc, vô tận kim quang, theo hắn sau lưng thế giới bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Duệ kim chi khí, hắn là kim chi lực trưởng khống giả. Khi thấy kim quang vạn đạo, hạ thần kinh hô. Cái kia đạo đạo kim quang, lại là từng thanh sắc bén duệ kim chi kiếm. Đáng sợ nhất là, làm những cái kia kim kiếm theo dị tượng chi bên trong bay ra, thiên tán chi địa bùng trong đất, có vô tận kim sắc đất cát phát sáng, thẳng đến cái kia kim sắc trường kiếm dũng mãnh lao tới, kim kiếm xuất hiện, trong nháy mắt rút khô một phương thế giới này kim chi lực. Một khắc này, Duẫn Trường Sinh, Cửu U La Sát bọn người tất cả đều kinh ngạc. Chương 3844, kinh khủng thất thải chí tôn huyết. Kim kiếm đầy trời, rút khô cái thế giới này kim chi lực, kim kiếm gào thét, trảm liệt thiên khung, thần quang nhói nhói người hai con mắt, không dám nhìn gần. Ông, làm Long Ngạo Thiên dị tượng bên trong duệ kim chi khí cùng bầu trời chi địa kim chi lực dung hợp, hàng tỷ kim kiếm. Hội tụ thành một đạo kim sắc dòng nước lũ, đối với Long Trần vội xông mà đến. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, trên nắm tay vô tận tinh quang rung động, một quyền đối với kim kiếm dòng nước lũ nền xuống. Một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, vô số kim kiếm bị vỡ nát. Long Trần lại bị cái kia kim sắc dòng nước lũ, hung hăng đẩy tại sau lưng trên vách tường. Kim sắc kiếm quang trút xuống sau đó, tại trên vách tường đạn về. Lại hội tụ thành một đạo kim sắc dòng nước lũ, giống như một đầu kim sắc cự long, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Kim kiếm kia sắc bén vô cùng, Long Trần tuy nhiên một quyền vỡ nát vô số kim kiếm, nhưng là kim kiếm quá nhiều, có thật nhiều kim kiếm thiếp thân mà qua, Long Trần trên thân bị cắt ra rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ trường bào. Lúc này Long Trần, long lân bao trùm toàn thân, nhưng như cũng ngăn không được cái kia sắc bén kim kiếm. Phải biết, bây giờ Long Trần nhục thân mạnh mẽ đến một cái đồ biến thái trình độ, lại còn là bị đả thương, có thể thấy được kim kiếm kia, hạng gì sắc bén, không kém tại bất luận cái gì giới vực thần khí. Long Trần thụ thương, nhưng là bất quá đều là bị thương ngoài da, những thứ này lợi kiếm, không thể cho hắn tạo thành trí mạng uy hiếp, mắt thấy kim kiếm dòng nước lũ lần nữa bay tới, Long Trần thét dài một tiếng, chủ động phóng tới kim kiếm dòng nước lũ, song quyền phía trên, tinh thần chi quang bạo phát, tay không tất sắc. Đối với kim sắc dòng nước lũ hung hăng nện xuống. Rầm rầm rầm. Long Trần chủ động xuất kích, không cho kim sắc dòng nước lũ gia tốc cơ hội, song toàn vung vẫy phía dưới, kim quang bay múa, những cái kia kim sắc trường kiếm, ào ào sụp đổ thành phù hiệu màu vàng ống, đem toàn bộ thế giới nhiễm lên kim sắc. Bất quá những cái kia phù hiệu màu vàng ống cũng không có biến mất, mà là tại không trung lần nữa ngưng tụ, hình thành từng nhánh kim sắc trường kiếm, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Quả thực vô cùng vô tận. Nhưng là vô tận kim kiếm, vẫn như cũ ngăn không được Long Trần, Long Trần song toàn vung vẫy, đối với Long Ngạo Thiên vội xông mà đi. Long Ngạo Thiên khóe miệng hiện ra âm hiểm nụ cười. Trong mắt chiến ý bốc lên, Long Trần, ngươi ngàn vạn phải sống a, ta hy vọng ngươi trước khi chết, có thể nhìn đến ngươi thất thải chí tôn huyết, cầm giữ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ông, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên trong tay ấn pháp biến đổi, hắn dị tượng bên trong lại biến sắc, theo màu hoàng kim biến thành hỏa hồng sắc, ngay sau đó vô tận hỏa diễm phù hào theo dị tượng chi bên trong bay ra. Hỏa diễm chi lực, mọi người sợ ngây người, Long Ngạo Thiên vậy mà ngoại trừ kim chi lực, còn chưởng khống hỏa diễm chi lực. Làm hỏa diễm chi lực tuôn ra, cái thế giới này hỏa diễm chi lực, như là kim chi lực một dạng. Bị những cái kia hỏa diễm chi lực trút khô, một đạo hỏa diễm dòng nước lũ, đốt lên thế giới, đối với Long Trần vọt tới. Duệ kim dòng nước lũ tăng thêm hỏa diễm dòng nước lũ, đồng thời phóng tới Long Trần hừ lạnh, song quyền vung vẩy, cương phong gào thét, đem hai đạo dòng nước lũ ào ào chấn vỡ. Lại đến, Long Ngạo Thiên một tiếng gào to. Ông, đại địa vỡ ra, một đạo vạn dặm cột đất phóng lên tận trời, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Oanh, Long Trần một quyền nện xuống, cột đất sụp đổ, Long Trần lại bị lực lượng kinh khủng kia chấn động đến đạn hướng hư không. Hậu thổ chi lực. Mọi người gương mặt vẻ kinh hãi, Long Ngạo Thiên lại còn có hậu thổ chi lực, chẳng lẽ? Âm âm. Đất sụp đổ, từng đạo dây leo từ dưới đất xông ra, như cùng một cái đầu quái mãng, phóng tới Long Trần lúc ấy chính bị đẩy lùi, quái mãng đồng dạng dây leo xen lẫn thành từng trương lưới lớn, đem Long Trần bao phủ, trong nháy mắt đem Long Trần giam ở trong đó, dây leo cấp tốc nắm chặt. Mở cho ta, một tiếng gào to, giống như sấm sét, một tiếng bạo hưởng, vây khốn Long Trần dây leo ầm vang sụp đổ, bốn phía tản mát. Những thứ này tản mát mảnh vụn. Dĩ nhiên cũng liền như vậy cắm rễ hư không, cấp tốc duỗi dài, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hóa thành từng cái dây leo đối với Long Trần cuốn quanh mà đến. Một chi lực có người kinh hô. Xuy xuy xuy. Bỗng nhiên hư không rung động, từng đạo quang vũ từ trên trời giáng xuống, cái kia quang vũ như tiễn, xuyên thủng hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Cái này sao có thể, một người làm sao có thể đồng thời chấp chưởng ngũ hành chi lực. Có người kêu to, cái này không phù hợp lẽ thường. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh ở trong hư không ghé qua, bọn họ công kích Long Trần. Lại cũng không bài xích, mỗi một loại lực lượng đều là trí mạng. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền vung vẩy, quanh thân tinh thần lưu chuyển, tử khí trùng thiên, đối mặt năm loại sức mạnh công kích, phấn khởi phản kích. Long Trần thấy được a. Cái này liền là của ngươi thất thải chí tôn huyết ẩn chứa lực lượng, đây hết thảy vốn là đều là thuộc về ngươi, đáng tiếc, ngươi không có cái kia mệnh. Cái gì song cực chí tôn, cái gì tam cực chí tôn, ta hiện tại liền chí tôn huyết còn không có tu luyện tới cực hạn, liền đã nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa. Coi ta chí tôn cốt cùng chí tôn căn triệt để thức tỉnh. Ba cái hợp nhất, cửu thiên thập địa, còn có ai là đối thủ của ta? Đáng tiếc a. Ngươi không nhìn thấy ta tam cực hợp nhất, vô địch thiên hạ phong thái rồi, bất quá, không quan hệ, ta sẽ đem chí tôn huyết lực lượng toàn bộ bày ra cho ngươi. Để ngươi biết, ta từ trên người ngươi cướp đi cái này ba món đồ, là nghịch thiên cỡ nào, bị chính mình chí tôn huyết giết chết, có phải hay không rất châm chọc đâu. Ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta đồ vật của mình, tự nhiên sẽ chính mình đoạt lại, thả tại ngươi nơi đó. Bất quá là để ngươi giúp ta thay bảo quản thôi, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, giúp ta bồi dưỡng. Long Trần song toàn vung vẩy, kịch chiến ngũ hành dòng nước lũ, tuy nhiên toàn thân nhuốm máu, nhưng là không có chút nào vẻ kinh hoảng, sắc mặt bình tĩnh như nước, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Ha ha ha, miệng ngược lại là đủ cứng, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn đến bao lâu, thất thải chí tôn huyết lực lượng. Có thể không ngừng một tí tẹo như thế, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Long Ngạo Thiên trong tay ấn pháp biến đổi, bỗng nhiên năm đạo dòng nước lũ rung lên bần bật, tạo thành nguyên một đám to lớn ký hiệu, phù hiệu kia ngay từ đầu cực kỳ mơ hồ. Lẫn nhau dung hợp, tạo thành một cái phương viên mấy vạn dặm quang cầu, đem Long Trần giam ở trong đó. Mà cái kia năm cái ký hiệu, càng không ngừng lưu chuyển, cuối cùng phân biệt hóa thành năm cái đồ đằng, nhìn kỹ lại. Cái kia đồ đằng hẳn là trong truyền thuyết Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân. Làm cái kia năm cái đồ đằng vừa xuất hiện, cái kia màn sáng chợt rung lên, ngay sau đó năm tiếng trống giận truyền đến, thanh âm kia phản phất là theo viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận sát phạt chi ý, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh, linh hồn đều muốn bị đánh tan. Một số thực lực yếu kém ma tộc cùng thánh đan điện cường giả, trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Tai của bọn hắn trong mũi, có máu tươi tràn ra, bọn họ tiếp nhận, không chỉ là linh hồn đâm nhói, càng đã nhận lấy ý chí trên nghiền ép. Cho dù là nơi này mỗi người, đều là chí tôn cấp cường giả, nhưng là đối mặt dạng này ý chí nghiền ép, cũng có một bộ phận người không chịu nổi. Mà Long Trần tại màn sáng bên trong, tiếp nhận gào thét chi lực cùng ý chí nghiền ép, càng là của người khác gấp trăm ngàn lần, nhưng là Long Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn lấy màn sáng phía trên năm cái đồ đằng. Yên nghỉ đi, ngủ linh bó. Long Ngạo Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay của hắn vậy mà cũng xuất hiện một cái quan cầu kia chỉ có khoảng tấc lớn nhỏ, lại cùng vây khốn Long Trần giống như đúc, bỗng nhiên đại thủ một nắm. Ông vây khốn Long Trần màn sáng trong nháy mắt thu nhỏ, lực lượng cuồng bạo, đè xuống thế giới, Long Trần chỗ không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, Long Ngạo Thiên đây là muốn đem Long Trần tươi sống đè chết. Mà Long Trần lạnh hừ một tiếng, ngươi vẫn là trước sau như một ngu xuẩn. Long Trần nói xong, một ngón tay điểm ra, một đạo hỏa diễm trực tiếp điểm tại chu tước đồ đằng phía trên. PS, tầm 10 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3845, Long Trần mới nhận. Cái kia màn sáng rút lại trong nháy mắt, thiên địa cũng vì đó rung động, lực lượng cuồng bạo làm người sợ hãi, một kích này ẩn chứa lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Quách Nhiên đám người tâm, đều trong nháy mắt níu chặt, bọn họ biết, một chiêu này tuyệt đối là Long Ngạo Thiên tuyệt sát chi thuật. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại màn sáng nắm chặt trong nháy mắt, Long Trần một chỉ điểm tại cái kia chu tước đồ đằng phía trên. Chu tước đồ đằng bên trong vô tận hỏa diễm phun trào, nguyên bản màn sáng bên trong năm lực thăng bằng, nhưng khi Long Trần lực lượng rót vào, khiến màn sáng trong nháy mắt mất cân bằng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận phù văn bay múa, cái kia kinh khủng màn sáng lại bị Long Trần nhất chỉ phá vỡ. Tại chỗ cường giả kinh hãi, khủng bố như thế một chiêu, Long Trần vậy mà phất tay phá đi. Ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, Long Ngạo Thiên có thể đồng thời khống chế ngũ hành chi lực, đó là bởi vì hắn lợi dụng ngũ hành tương sinh chi đạo. Mà Long Trần tự thân có hỏa diễm chi lực, lực lượng của hắn rót vào chu tước đồ đằng bên trong, dẫn chu tước đồ đằng công kích thanh long đồ đằng, thanh long thuộc mộc, bị lửa khắc. Lập tức phòng ngự, kể từ đó, ngũ hành tương sinh chi lực bị cắt đứt, trong nháy mắt mất cân bằng, sát chiêu tự nhiên là phá. Gặp Mặc Niệm bọn người một mặt vẻ không hiểu, Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói. Mặc Niệm bọn người giờ mới hiểu được, cảm tình Long Trần là mưu lợi, nếu như không có Nguyệt Tiểu Thiến giải thích, bọn họ làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, Long Trần làm sao có thể một ngón tay phá Long Ngạo Thiên sát chiêu. Long Ngạo Thiên sát chiêu bị phá, hắn cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, dường như hết thảy đều trong dự liệu, Long Ngạo Thiên vung tay lên. Đầy trời phù văn hội tụ thành năm cái đồ đằng. Cái kia năm cái đồ đằng bay về phía Long Ngạo Thiên, phân biệt lạc ấn tại Long Ngạo Thiên cái trán, hai tay, song trên chân. Long Ngạo Thiên đỉnh đầu kỳ lân, tay trái chu tước, tay phải bạch hổ, chân trái thanh long, chân phải huyền vũ, vậy mà trực tiếp đem ngũ hành đồ nhảy in dấu khắc ở trên người mình. Âm âm. Làm ngũ hành đồ nhảy dung nhập thân thể của hắn, thiên địa rung động, vạn đạo cùng reo vang, một khắc này, hắn dường như cũng là một phương thế giới này chúa tể, nắm trong tay hết thảy pháp tắc không thể chiến thắng. Long Ngạo Thiên đem ngũ linh phụ văn dung nhập thể nội, khí tức của hắn triệt để thay đổi. Biến đến càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn. Long Trần, thân ngươi cổ hỏa diễm chi lực, ta làm thế nào có thể không biết? Coi là tránh ra ta ngũ linh bó, liền có thể kiêu ngạo. Ngươi quá ngây thơ. Long Trần, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ để ngươi thấy, ngươi thất thải chí tôn huyết, đến cùng khủng bố đến mức nào, ta muốn ngươi mang theo vô tận không cam lòng cùng bất đắc dĩ chết đi. Chỉ có dạng này, mới không uổng công ta đã nhận lấy nhiều như vậy thống khổ, ta sẽ đưa ngươi cho nỗi thống khổ của ta, gấp trăm ngàn lần còn cho ngươi. Long Ngạo Thiên đứng trên hư không. Tóc dài bay múa, ánh mắt sắc bén, trên khóe miệng treo âm trầm nụ cười. Tại Thiên Võ Đại Lục, ngươi danh xưng nhục thân đệ nhất, lực lượng vô địch, hôm nay, ta ngay tại ngươi mạnh nhất địa phương đem ngươi đánh bại. Ta sẽ để ngươi chết tại thiên phú của mình phía dưới, ta bây giờ có được hết thảy, vốn chính là ngươi, nhưng là ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy bị đoạt đi, bất lực dãy dùa, chỉ có thể ở trong thống khổ chết đi. Ông, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên một quyền đánh ra, một đạo kim sắc quyền ảnh, và thiên tế nhật, giống như một tòa núi cao nện xuống. Long Ngạo Thiên một quyền này. Không cần tụ lực, không cần kết ấn, giữa thiên địa kim chi lực bị hắn tùy tâm sở dục chưởng khống, một kích này trước đó không có nửa điểm dấu hiệu. Cao như núi nắm đấm vàng oanh minh mà tới, Long Trần trong lòng rung lên, một quyền này lực lượng, ép tới hắn không thể thở nổi. Bất quá một quyền này, cũng không có đập trúng Long Trần, mà chính là giáng vào Long Trần bên người bay qua, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Ngạo Thiên một quyền này chính bên trong cái kia 36 miệng quan tài, lực lượng kinh khủng đem đại địa vỡ nát, bùn đất hóa thành hư vô. Nhưng là như thế một quyền kinh khủng. Vậy mà không có đem những cái kia quan tài đạp nát, đã mất đi đại địa chèo chống, cái kia 36 cái quan tài vậy mà trôi nổi trên hư không. Long Ngạo Thiên một quyền này, long trời lỡ đất, thế bất khả kháng, lại không cách nào hủy hoại những cái kia quan tài, mọi người đã kinh hãi tại Long Ngạo Thiên một quyền chi uy, cũng chấn kinh những cái kia quan tài kiên cố. Những cái kia quan tài trôi nổi trên hư không, ẩn ẩn có thể thấy được từng cái trong suốt xiềng xích, liên tiếp lấy đường chân trời bên trong chiếc kia cổ đỉnh. Long Trần, ngươi biết một quyền này ta là cố ý đánh vạt ra, bởi vì ta sợ không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Như thế cũng quá không có ý nghĩa. Long Ngạo Thiên căn bản không để ý tới những cái kia quan tài, cũng không nhìn tới cái kia thanh đồng cổ đỉnh, trong mắt hắn, chỉ có Long Trần, chỉ có cái này hắn hận thấu xương tử địch. Ngươi cứ việc toàn lực ra tay đi, ta cũng muốn nhìn một chút chính ta thất thải chí tôn huyết mạnh bao nhiêu, dù sao liền muốn thu hồi lại, bao nhiêu có chuẩn bị tâm lý. Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần trong đôi mắt, chiến ý bốc lên, Long Ngạo Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng, nhưng là Long Ngạo Thiên càng mạnh, hắn sâu trong linh hồn chiến ý, liền càng phát ra nồng đậm. Long Trần, không muốn cùng hắn lãng phí lực lượng quá nhiều, mục tiêu của ngươi là chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh. Ta nói cho ngươi, chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh, chính là chí bảo, ngươi muốn lưu sức mạnh tỉnh lại nó, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Lúc này, Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Rất hiển nhiên, chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh lai lịch cực lớn, nó thực sự hy vọng Long Trần đạt được nó. Người này là ta tử địch, cũng biết phụ thân ta hạ lạc, hôm nay ta nhất định phải đánh bại hắn, ép hỏi ra phụ thân ta hạ lạc, đến mức cái khác, ta không để ý tới. Long Trần lắc đầu. Nếu như là bình thường, Long Trần khẳng định sẽ lựa chọn trước lấy được chiếc kia cổ đỉnh, lại đi cùng người đối chiến. Nhưng là Long Ngạo Thiên khác biệt, hai người là số mệnh bên trong tử địch, một khi tao ngộ, cũng là một trận không chết không thôi tử chiến. Ha ha ha, cái này cuồng vọng không khí y hệt năm đó, đáng tiếc, ta Long Ngạo Thiên cũng không tiếp tục là năm đó Long Ngạo Thiên, giác ngộ đi. Long Ngạo Thiên cười lạnh, bỗng nhiên chân đạp hư không. Một quyền đối với Long Trần đập tới, một quyền này, cùng bạo khí tức đem Long Trần khóa chặt, bức Long Trần liều mạng. Kim quang lấp lóe, Long Ngạo Thiên trên nắm tay phù văn lưu chuyển, lực lượng so vừa mới một kích mạnh hơn, gào thét kình phong, làm cả thiên tán chi địa càng không ngừng lay động. Ông, Long Trần trên nắm tay, bỗng nhiên có bảy ngôi sao sáng lên, thần thánh hào quang, đem nắm đấm bao khỏa, cái kia đồ án rõ ràng là Long Trần thất tinh chiến thân ảnh thu nhỏ. Một chiêu này, là Long Trần từ trong thiên kiếp cửu tinh truyền nhân chỗ đó trọng học được, đem thất tinh chi lực đánh trúng tại thân thể một cái nào đó trên vị trí, liền có thể đem thất tinh chi lực tập trung ở một chút bạo phát đi ra. Lúc trước cửu tinh truyền nhân thi triển một chiêu này, Long Trần kém chút bị đánh tàn, Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế chiêu số, một chiêu này, cũng khiến Long Trần hiểu ra. Trước kia Long Trần tinh thần chi lực, đều là tại toàn thân bên trong lưu động. Tuy nhiên tinh thần chi lực lưu chuyển, sẽ cho Long Trần mang đến toàn phương vị phòng ngự, để lực lượng bình quân phân tán tại toàn thân, nhưng là thủy chung không cách nào làm ra một cái độ cao tập trung công kích. Nhưng khi bảy tinh đồ án tại Long Trần trên nắm tay hiện lên thời điểm, Long Trần thể nội lưu chuyển tinh thần chi lực, trong nháy mắt tuôn hướng nắm đấm, thật giống như phong ấn ức vạn năm núi lửa. Rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, phun ra ngoài. Oanh, một quyền nện ở Long Ngạo Thiên trên nắm tay. Kim sắc quang mang, trực tiếp bị một quyền đánh nổ, Long Ngạo Thiên rên lên một tiếng, thân thể chấn động lay động. Hô, ngay tại Long Ngạo Thiên bị đẩy lui trong nháy mắt, Long Trần tay trái giơ lên cao cao, một cái tát mạnh hung hăng quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt. Ba, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một bàn tay quất bay, hung hăng đánh tới hư không bên trong chiếc kia thanh đồng cổ đỉnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3846, Cửu Tinh Bá Thể Quyết Gia Long. Long Ngạo Thiên bị Long Trần một bàn tay đập bay, thẳng đến cái kia thanh đồng cổ đỉnh đánh tới, ngay tại Long Ngạo Thiên sắp đâm vào phía trên chiếc đỉnh cổ thời điểm, Long Ngạo Thiên quanh thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, kinh khủng tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn. Long Ngạo Thiên hoảng hốt, từ khi bị Long Gia Lão Tổ kích hoạt linh huyết, hắn đối mặt bất luận cái gì cường giả, đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế tử vong uy hiếp, trực giác nói cho hắn biết, nếu như đâm vào khẩu này bên trong thanh đồng cổ đỉnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó trong mắt của hắn chỉ có Long Trần, cũng không có đi chú ý khẩu này thanh đồng cổ đỉnh, hiện tại mới hiểu được, khẩu này cổ đỉnh chính là một kiện khó lường tồn tại. Ông bỗng nhiên hư không bên trong vô tận dây leo xen lẫn, tạo thành một cái lưới lớn, chờ ở thanh đồng cổ đỉnh phía trước. Long Ngạo Thiên đụng đầu vào cái kia dây leo phía trên, dây leo chi võng rung động, vậy mà đem Long Ngạo Thiên gãy trở về. Hỏa chi lực, chu tước múa. Bị Long Trần đánh một bạt tai, Long Ngạo Thiên nộ khí trùng thiên, trên nắm tay chu tước đồ đằng lưu chuyển, hỏa diễm bốc lên, một quyền quấy thiên địa. Ẩn ẩn truyền đến thái cổ chu tước kêu to thanh âm kia vang động núi sông, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. Ngũ hành chi lực lại như thế nào? Ta chỉ cần dốc hết sức phá đi, thất thải chí tôn huyết mạnh hơn, cũng không phải ngươi, coi như ngươi liều mạng, lại có thể khống chế bao nhiêu. Coi như ngươi cướp đi ta linh huyết, linh căn, linh cốt, ngươi vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta. Long Trần trên nắm tay, thất tinh lưu chuyển, thần quang bao vây lấy nắm đấm, một khắc này, Long Trần cảm nhận được chưa bao giờ có thoải mái. Lĩnh ngộ một chiêu này, hắn sẽ không bao giờ lại giống như trước một dạng có lực không sử dụng ra được. Lực lượng toàn thân, rốt cục có thể tập trung ở một chút bạo phát. Đối mặt Long Ngạo Thiên một quyền, Long Trần không thối lui chút nào, mặc kệ là kim chi lực, vẫn là hỏa chi lực, Long Trần thủy chung một quyền vung đánh. Oanh, hỏa diễm phù văn bay múa, hướng bốn phương tám hướng khuấy động, giống như pháo hoa chói lọi, hỏa quang bốc lên, kinh khủng nhiệt độ cao, khiến toàn bộ thế giới biến thành hỏa lô. Long Trần một quyền chi uy, kinh thiên động địa, theo cửu tinh truyền nhân trên thân học lén một chiêu này, mới khiến cho Long Trần biết, cửu tinh bá thể quyết nhất định phải sử dụng xứng đôi bộ chiến kỹ, mới có thể phát huy ra uy lực của hắn. Trước kia, hắn thật giống như trông coi một cái núi vàng khất cái, chỉ có một thân lực lượng, nhưng lại không biết làm sao thi triển, bây giờ làm lực lượng tại trên nắm tay phun ra ngoài, loại kia muốn đánh bạo thiên địa lực lượng, lệnh hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời. Long Ngạo Thiên hỏa diễm chi quyền, bị Long Trần một quyền đánh nổ, hai cái nắm đấm va chạm, giống như hai ngôi sao đối trùng, hủy diệt khí tức bức xạ ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Thiên địa đang rung rẩy, cương gió đang gào thét, những cái kia tung bay trên hư không quan tài, bị hai người lực lượng ảnh hưởng. Vậy mà bắt đầu đung đưa, chỉ bất quá mọi người đều đang quan chiến hai người, lại không chú ý tới, có không hiểu khí tức, đang từ quan tài khe hở bên trong, chậm rãi tràn ra. Thủy chi lực, huyền võ kích. Mộc chi lực, thanh long thứ. Thổ chi lực, kỳ lân bạo. Rầm rầm rầm. Long Ngạo Thiên song toàn vung vẩy, trên nắm tay phù văn, vừa đi vừa về lưu chuyển, không ngừng hoán đổi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực, vừa đi vừa về hoán đổi, mỗi một loại lực lượng, đều là một loại cực hạn pháp tắc, lực có thể sụp đổ. Thế nhưng là, mặc kệ nó chuyển động loại kia năng lượng. Long Trần thủy chung một quyền nghênh kích, thất tinh chiến thân lực lượng, bám vào tại trên nắm tay, cái gì lực lượng, đều là một quyền phá đi. Lúc này Long Trần mới hiểu được, hắn hiện tại, mới tính nắm giữ một tia cửu tinh bá thể quyết Gia Long, mà trước đây, liền Gia Long cũng không tính là. Loại kia toàn lực bạo phát, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát tiết, để Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có thống khoái, mà lại theo thời gian trôi qua, hắn cái này vừa mới học trọng chiêu số, càng ngày càng thuận tay. Chiêu số càng ngày càng thuần thục, không lưu loát chi ý dần dần đi, chiêu số bắt đầu biến đến như là mây bay nước chảy. trôi chảy tự nhiên. Rầm rầm rầm. Hai người quyền qua cước lại, gào thét chấn thiên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, mỗi một lần va chạm, đều làm một phương thế giới này, bỗng nhiên rung động động một cái, đồng thời mọi người cảm giác buồn tim của mình bỗng nhiên co rút lại một chút, dường như bị một cái ngũ hành đại thủ cho nắm một chút, có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến, phương viên mấy vạn dặm không gian, tạo thành một mảnh tử vong cấm khu, nơi này vết nứt không gian dày đặc. Đừng nói là người, liền xem như thần binh, tiến vào cái phạm vi này, chỉ sợ đều muốn bị chấn vỡ. Mọi người núp ở phía xa, dựa lưng vào vách đá, đã không cách nào lại lui về phía sau, nhưng là cái kia gào thét cương phong, vẫn như cũ thổi đến mọi người gương mặt đau nhức, giống như đau cắt. Phải biết, bọn họ đều là chí tôn cấp thiên kiêu, tại bọn họ chỗ trong thế lực, đều là đứng đầu nhất tồn tại, có thể khinh thường cùng giai, bể nghệ quần hùng. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, Long Trần cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu, lấy thực lực của bọn hắn, liền đến gần tư cách đều không có. Nếu như xông vào, thậm chí còn không có vọt tới phụ cận, liền bị kinh khủng cương phong chấn động đến vỡ nát. Chênh lệch, thật lớn như vậy à? Một cái thánh đan điện chí tôn cường giả, nhìn lấy hai người điên cuồng kịch chiến, kích phát ra ngập trời khí lãng, khiến càng không biến sắc, không khỏi lẩm bẩm. Bọn họ kìm lòng không được nhìn về phía Duẫn Trường Sinh, chỉ thấy Duẫn Trường Sinh mấy người cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, hiển nhiên bọn họ cũng bị chấn kinh. Lão đại cũng là lão đại, chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua, hắc hắc, trước đó lo lắng. Rất dư thừa. Quách Nhiên trước đó nơm nớp lo sợ, hắn thật bị Long Ngạo Thiên dọa sợ. Long Ngạo Thiên chưởng khống ngũ hành chi lực, mỗi một loại lực lượng đều là cực hạn lực lượng, đây quả thực mạnh đến mức để người tuyệt vọng, Quách Nhiên lần thứ nhất như thế vì Long Trần lo lắng. Bất quá bây giờ nhìn, Long Trần rõ ràng nhất đè ép Long Ngạo Thiên đánh, Quách Nhiên nhất thời tâm hoa nộ phóng, hận không thể Long Trần có thể một quyền đem Long Ngạo Thiên cho đánh chết tươi. Các ngươi phát hiện không, Long Ngạo Thiên ngũ hành chi lực, ngay từ đầu vận chuyển không thông, hiện tại chuyển đổi tốc độ. So trước đó nhanh hơn rất nhiều, xuất thủ đối không gian áp lực càng lúc càng lớn. Hạ Thần vẫn như cũ có chút lo lắng nói. Đi qua Hạ Thần cái này một nhắc nhở, Quách Nhiên phát hiện Long Ngạo Thiên mỗi một quyền kích ra, hư không nổ tung, mảng lớn mạng nhện đồng dạng vết nứt, hiện đầy hư không, phạm vi xác thực so ngay từ đầu lớn thêm không ít, ý của ngươi là, gia hỏa này tại cầm lão đại luyện tay, đến thích ứng lực lượng của mình. Quách Nhiên giật nảy cả mình. Hạ Thần gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ vô cùng lo lắng, Long Ngạo Thiên thật là đáng sợ, hoặc là nói, là Long Trần thất thải chí tôn huyết quá kinh khủng. Nghĩ đến đây thất thải chí tôn huyết vốn thuộc về Long Trần, Hạ Thần, Quách Nhiên chờ người trong lòng một mảnh lửa giận bốc lên, nếu như Long Trần không có bị cướp đi linh huyết, linh căn, linh cốt, hắn hiện tại lại đem đứng tại tiên giới dạng gì một vị trí. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Long Ngạo Thiên tuy mạnh, nhưng là các ngươi không có phát hiện a, Long Trần lực lượng cũng bắt đầu biến phải vận chuyển như ý, không giống ngay từ đầu cứng rắn như vậy. Rất hiển nhiên, Long Trần tự chế mới nhận, chính đang tìm tòi con đường mới, cũng đang dùng Long Ngạo Thiên luyện tay, trên thực tế hai người đều không có xuất toàn lực. Mặc Niệm, ngươi nói đúng không? Nguyệt Tiểu Thiến nói, khụ khụ, đại khái là vậy. Mặc Niệm ho khan một tiếng đạo, trên thực tế tinh thần của hắn cũng không có đặt ở Long Trần cùng Long Ngạo Thiên trên thân, đối với Long Trần thực lực, hắn hiểu rất rõ. Mặc Niệm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Gặp Mặc Niệm một bộ không yên lòng bộ dáng, Quách Nhiên không khỏi hỏi. Xuyệt, Mặc Niệm trong mắt loạn chuyển, điểm một cái phía dưới những cái kia quan tài, đối ba người truyền âm nói, ta nói với các ngươi, những cái kia quan tài bên trong có chí bảo, thừa dịp Long Trần hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp xuất thủ trước mới được, Hạ Thần, ta vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta đến thử xem. Nói chuyện, Mặc Niệm từ trong ngực lặng lẽ lấy ra một cái ngăm đen cái hộp nhỏ, cái hộp kia rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay quan tài. Chương 3847, Thiên Huyễn Linh Quang. Chiếc kia màu đen quan tài nhỏ Quách vừa xuất hiện, cái kia quan tài trên liền hiện ra từng đạo đồ án kỳ dị. Những bức vẽ kia đang cùng cái kia 36 cái quan tài giống nhau. Không chỉ là đồ án, thì liền quan tài nhan sắc cùng chất liệu, cũng bắt đầu biến hóa, rất nhanh liền cùng những cái kia quan tài ngoại hình trên giống như đúc, thậm chí ngay cả khí tức đều bắt chước đến một vệt một dạng. Người đây là? Hà Thần lấy làm kinh hãi, không biết Mặc Niệm muốn làm gì. Cái này là trừ lướt qua bên ngoài, ta một món khác bảo bối, Thiên Huyễn Linh Quan. Nó có thể bắt chước bất luận cái gì quan tài bộ dáng cùng khí tức. Trước kia tại trong mộ địa, gặp phải sinh linh khủng bố, chỉ cần trốn ở quan tài bên trong, bọn họ liền không tìm được ta. Một hồi, chúng ta đều trốn ở cái này quan tài bên trong, Hà Thần ngươi vụng trộm thi triển một cái kính tượng huyễn thuật, đem thân ảnh của chúng ta cùng khí tức lưu tại nơi này, cũng lưu lại một đoạn động thái hình ảnh, mê hoặc người nơi này, ta tin tưởng đối với ngươi mà nói, cũng không khó a. Hắc hắc, sau đó chúng ta lặng lẽ lặng hướng những cái kia quan tài, tin tưởng trực giác của ta, đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Có thể để chúng ta một đêm chợt giàu cái chủng loại kia. Mặc Niệm lặng lẽ nói, thế nhưng là, lão đại hắn còn tại chiến đấu a. Hà Thần có chút do dự đạo, lão đại ngay tại huyết chiến, bọn họ lại chạy tới vụng trộm mở quan tài, có chút tâm lý bất an. Sợ cộng long a, các ngươi lão đại là ai, ác chủ bài so ta còn nhiều đâu, mà lại, bọn họ hiện tại cũng còn đang quen thuộc chiêu số trong lúc đó, phân ra thắng bại, còn sớm đây. Long Trần hiện tại không có thời gian tầm bảo, mà Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Cơ Vô Mệnh cùng Thi Ương, chính lẫn nhau đề phòng, cũng không dám tùy tiện động thủ. Đây là chúng ta xuất thủ tốt nhất cơ hội, tới đi, chớ do dự, qua cái thôn này nhi, liền không có cái tiệm này nhi. Mặc Niệm thúc giục nói. Hạ Thần có chút khó khăn, nhìn về phía Nguyệt Tiểu Thiến, hy vọng Nguyệt Tiểu Thiến cho cầm cái chủ ý, hắn cùng Quách Nhiên cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy trong chiến đấu Long Trần gật đầu nói, lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đều đang toàn lực thích ứng lực lượng của mình, nhìn qua liều đến khí thế ngất trời, bất quá muốn phân ra thắng bại, xác thực cần một chút thời gian. Đã Mặc Niệm có nắm chắc như vậy, chúng ta liền thử một lần đi. Long Trần hiện tại đỏ ngầu cả mắt, hắn không có thời gian đoạt bảo, chỉ có thể chúng ta tới giúp hắn. Nghe Nguyệt Tiểu Thiến kiểu nói này, Hà Thần mới bắt đầu vụng trộm bố trí. Lúc này Long Trần cùng Long Ngạo Thiên song quyền vung vẩy, thần quang như mưa trút xuống, bạo hưởng như sấm, chấn động thiên địa, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hai người bọn họ trên thân, không ai chú ý tới bọn họ bên này tiểu động tác. Trên thực tế, ngay từ đầu Cơ Vô Mệnh bọn người, vẫn là trong bóng tối lưu ý lấy Mặc Niệm bọn người, sợ bọn họ động thủ trước đoạt bảo. Nhưng là theo Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến thăng cấp. Lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Chiêu số càng ngày càng sắc bén, bọn họ trong bất tri bất giác bị hấp dẫn. Long Trần là bọn họ kình địch, nhưng là bọn họ đối Long Trần hiểu rõ cũng không nhiều, quan sát Long Trần phương thức chiến đấu, có lợi cho bọn họ về sau tại cùng Long Trần đối chiến ở bên trong lấy được chỗ tốt. Mặt khác nơi này một mảnh trống trải, 36 cổ quan tài trôi nổi ở trong hư không, bất cứ người nào tới gần quan tài, nhiều như vậy ánh mắt, đều sẽ bị phát hiện. Mà Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Ương đám người chú ý lực, cũng không có đặt ở Mặc Niệm bọn người trên thân. Mà chính là tập trung vào Cơ Vô Mệnh, bởi vì Cơ Vô Mệnh chưởng khống thời gian cùng không gian năng lực, chỉ có hắn có năng lực thần không biết, quỷ không hay tại trước mắt mọi người đoạt bảo. Bất quá, có Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Ương nhìn chằm chằm Cơ Vô Mệnh đến thành thành thật thật, không dám làm trò gì, chỉ có thể cùng mọi người cùng một chỗ quan chiến. Rất nhanh, Hạ Thần bên này không gian lặng lẽ phát sinh biến hóa, Hạ Thần đám người cái bóng còn lưu tại nguyên chỗ, người đã lặng lẽ tiến nhập một chiếc quan tài bên trong. Hạ Thần đám người cái bóng, bất quá là một đoạn hình ảnh. Chỉ bất quá đoạn hình ảnh này tuần hoàn bày ra, ngoại nhân không tới gần bọn họ, căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Mặc Niệm chiếc quan tài này, cùng hắn lướt qua không sai biệt lắm, người có thể núp ở bên trong, đồng thời có ẩn thân năng lực. Chỉ bất quá Thiên Huyễn Linh Quan cũng không có đủ phi hành năng lực, chỉ có thể chậm rãi trôi hướng những cái kia quan tài, tại quan tài bên trong Hạ Thần cùng Quách Nhiên, biến đến khẩn trương lên, sợ bị người phát hiện. Bất quá, rất hiển nhiên hai người bọn họ lo lắng là dư thừa, Mặc Niệm những năm này một mực tại trộm mộ, lấy được bảo bối. Là rất nhiều người cả một đời cũng chưa thấy qua. Mặc dù đại bộ phận bảo vật đều bị sư phụ hắn Khuyết Đức Đạo Nhân cho vơ vét đi, nhưng là Mặc Niệm bảo mệnh ác chủ bài, hắn là sẽ không động. Dù sao Mặc Niệm là hắn đệ tử duy nhất, cũng là Vô Lượng Cung duy nhất người thừa kế, Khuyết Đức Đạo Nhân lại Khuyết Đức, cũng không thể hại đồ đệ của mình. Đương Thiên Huyễn Linh quan tài chậm rãi tới gần một chiếc quan tài, ánh mắt mọi người còn đang nhìn Long Trần cùng Long Ngạo Thiên, căn bản không có người nhìn về phía bọn họ. Mặc Niệm đem Thiên Huyễn Linh quan tựa ở một chiếc quan tài phía trên. Ngay sau đó Thiên Huyễn Linh quan chậm rãi phóng đại, cuối cùng đem chiếc kia quan tài bao bọc. Theo bên ngoài nhìn qua, căn bản nhìn không ra chiếc quan tài này có cái gì dị thường, mà Mặc Niệm đám người đã lặng lẽ đứng ở khẩu này dài 3 trượng 3, cao 1 trượng 5 tả hữu quan tài phía trên. Làm đứng tại quan tài phía trên, Quách Nhiên cảm giác lỗ chân lông đều muốn vỡ ra, âm thầm sợ hãi cảm giác, xông lên đầu, đứng ở chỗ này, dường như đứng ở ma quỷ thi thể trên, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mà Mặc Niệm, lại hai mắt tỏa ánh sáng, càng không ngừng vuốt ve quan tài trên hoa văn, thật giống như vuốt ve mỹ nữ da thịt đồng dạng. Nhẹ như vậy nhu, như thế chuyên chú. Nguyệt Tiểu Thiến cũng đang chăm chú quan sát những thứ này hoa văn, bỗng nhiên mở miệng nói, những thứ này hoa văn, giống như bỉ ngạn hoa lá cây đường vân, bên trong thấm vào minh giới khí tức, chỉ sợ quan tài bên trong, mai táng chính là minh giới sinh linh. Mặc Niệm từ đáy lòng mà nói, lợi hại, thật sự là lợi hại, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, đây đúng là bỉ ngạn hoa trên phiến lá đường vân. Bỉ ngạn hoa, cũng được xưng là địa ngục chi hoa, hoa nở không thấy lá, lá sinh không thấy hoa, liền như là sinh tử luân hồi đồng dạng, không ngừng nghỉ. Hoa đại biểu cho tân sinh. Lá đại biểu cho tử vong, hoa văn này phía trên, mang theo cường đại minh giới khí tức, bên trong hẳn là tán lấy minh giới cường giả. Ta hiện tại mở ra quán, làm quan tài mở ra thời điểm, khả năng có tử vong chi khí phun ra, hạ thần ngươi giúp ta tịnh hóa một chút, đừng làm ra quá lớn động tĩnh. Nói chuyện, Mặc Niệm lấy ra một cái bút lông, trên bút lông lại nhiễm lấy huyết một dạng mực nước, hắn tại quan tài trên, càng không ngừng vẽ lấy kỳ dị đường vân. Rồng đã khắc họa thời gian một nén nhang, Mặc Niệm mới đưa bút thu lại, lấy ra một số bột phấn vẩy vào quan tài phía trên, trong tay kết ấn. Miệng lẩm bẩm, hiển nhiên một bộ thần côn bộ dáng. Cũng không biết Mặc Niệm trong miệng cắn lấy cái gì, tự hồ ngâm tụng kinh văn gì, chỉ chốc lát sau, hắn khắc họa tại quan tài trên đồ án chậm rãi sáng lên, giống như sống lại. Ngay sau đó toàn bộ quan tài một trận rung động, kèn kẹt một trận nhẹ vang lên, quan tài cái nắp vậy mà chậm rãi hướng về phía trước khẽ động, vậy mà thật mở ra. Quan tài mở ra một cái khe hở, hùng hồn khí tức theo trong khe hở phun ra ngoài, làm khí tức kia xuất hiện, Mặc Niệm bọn người sợ ngây người, lập tức Mặc Niệm kinh hô, mau ra tay. Quan tài mở ra, lao ra cũng không phải là tử vong chi khí, mà chính là tinh thuần, hỗn độn chi khí. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3848, Tam Nhãn Cự Nhân. Hạ Thần trợn tròn mắt, vốn là hắn bố trí trận pháp, là dùng đến phong cấm tử vong chi khí, kết quả đi ra lại là hỗn độn chi khí. Còn tốt Hạ Thần phản ứng rất nhanh, tay nắm ấn quyết, tế ra mấy trăm đạo phù triện, thay thế lúc đầu phù triện, tạo thành một cái lồng, đem dân trào đi ra hỗn độn chi khí một mực khóa lại. Thế nào lại là hỗn độn chi khí? Hạ Thần khiếp sợ nói. May mắn xuất thủ nhanh, nếu để cho nhiều như vậy hỗn độn chi khí tuôn ra đi, tất nhiên sẽ bị người bên ngoài phát giác. Ta cũng không biết a. Mặc Niệm cũng vuốt một cái mồ hôi lạnh. Hắn kết luận nơi này cần phải chôn giấu lấy minh giới cường giả, lại không nghĩ rằng sẽ có hỗn độn chi khí phun ra ngoài. Mà hắn Thiên Huyễn Linh Quan cũng không có phòng ngự tác dụng, chỉ có thể dùng cho ngụy trang, căn bản là không có cách phong bế hỗn độn chi khí, nếu như bại lộ, vậy coi như phí công nhọc sức. Còn tốt Hạ Thần đầy đủ ra sức, ứng biến cực nhanh, hỗn độn chi khí bị phong khóa lại, 4 người đưa thân vào hỗn độn chi khí bên trong, toàn thân thư thái. Quách Nhiên, ngươi bây giờ không có thể hấp thu hỗn độn chi khí, nếu không một khi kích hoạt Thiên Đạo Vương miệng, liền lộ tẩy. Gặp Quách Nhiên kìm lòng không được hấp thu hỗn độn chi khí, trên đầu nổi lên một đạo vương quan hình dáng cảnh tượng, dọa Mặc Niệm nhảy một cái. Quách Nhiên vội vàng đình chỉ hấp thu hỗn độn chi khí, cái kia Thiên Đạo Vương miệng mới chậm rãi biến mất, lúc này Quách Nhiên, khoảng cách ngưng tụ Thiên Đạo Vương miệng, chỉ thiếu chút nữa xa, tùy thời đều có thể ngưng tụ. Nơi này hỗn độn chi khí sôi trào mãnh liệt, Mặc Niệm bọn người hưng phấn đến không được, vừa mới cậy mở quan tài, liền nhận được một món lễ lớn. Mặc Niệm, Nguyệt Tiểu Thiến, Hạ Thần ba người đều đang liều mạng hấp thu. Chỉ có Quách Nhiên mắt lom lom nhìn. Nhìn lấy bên ngoài, tất cả mọi người cũng không có phát hiện nơi này dị thường về sau, Mặc Niệm chậm rãi đẩy mạnh quan tài, tạo thành một cái có thể thông qua khe hở, mọi người thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Khi thấy cảnh tượng bên trong, bốn người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái này quan tài tự thành thế giới, bên trong mấy vạn dặm trong không gian, khoanh chân ngồi đấy một cái to lớn thân ảnh. Thân ảnh to lớn kia, cơ hồ đem cái này không gian đều lấp kín, mấy cái người còn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy bóng người. Quách Nhiên, ủy khuất ngươi một chút, giúp chúng ta canh gác, chúng ta vào xem. Mặc Niệm đối Quách Nhiên nói, yên tâm, nơi này giao cho ta. Quách Nhiên rất sảng khoái mà nói. Hắn biết, ở chỗ này, hắn tác dụng nhỏ nhất, còn không bằng lưu tại nơi này giúp mọi người canh gác. Mặc Niệm ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chui vào quan tài bên trong, khi bọn hắn đi vào thân ảnh to lớn kia trước mặt, mới phát hiện, đây là một cái ba mắt sinh linh, trên thân bao trùm lấy vảy màu đen, mà hắn con mắt thứ ba vị trí, bất ngờ cắm một thanh trường kiếm. Rất hiển nhiên, đây là một kích trí mạng, đem cái này tam nhãn quái vật cho đánh chết. Bất quá tuy nhiên nó đã chết, nhưng là trên người uy áp, nhưng lại làm kẻ khác Mặc Niệm bọn người linh hồn nhói nhói, tới gần nó lúc, cảm giác thân thể bị cái gì lực lượng cho đè lại, rất khó cận thân. Đây là cái gì sinh linh a, chết còn khủng bố như vậy? Hạ Thần một mặt kinh hãi mà nói. Cái này sinh linh khủng bố nếu như còn sống, chỉ sợ không cần động thủ, chỉ cần đánh một nhảy mũi, ngày này tán chi địa bên trong người, không ai có thể còn sống a. Đây cũng là trong truyền thuyết minh giới tam thông nhất tộc bên trong tam nhãn cự nhân, tại thượng cổ thời đại, là uy chấn cửu thiên chủng tộc. Nguyệt Tiểu Thiến quan sát tỉ mỉ lấy cái này tam nhãn cự nhân, trong mắt mang theo một vệt chấn kinh, nàng không thể tin được, nơi này vậy mà chôn giấu lấy khủng bố như thế tồn tại. Tiểu Thiến tỷ, cái gì là tam thông nhất tộc? Hạ Thần nhịn không được hỏi, Nguyệt Tiểu Thiến quá học rộng, cơ hồ không có nàng không biết đồ vật. Tam thông nhất tộc là chỉ cầm giữ ba cánh tay, ba mắt cùng ba đầu chủng tộc, nơi này ba cánh tay chỉ là nắm giữ tam đôi cánh tay. Tam tí nhất tộc nắm giữ cường hãn nhục thân, danh xưng ba cánh tay chống trời, có thể mang núi vượt biển, truy tinh cản nguyệt. Tam nhãn nhất tộc nắm giữ cường hãn pháp lực. Danh xưng tam nhãn thông thiên, pháp lực vô biên, nó ba con mắt, đều ẩn chứa ba loại khác biệt pháp tắc, cầm giữ có đáng sợ nhãn thuật. Mà tam đầu nhất tộc, danh xưng là bất tử bất diệt, cùng vũ trụ cùng lưu giữ, đồng thọ cùng trời đất. Mặc kệ là ba cánh tay, ba mắt vẫn là ba đầu, cũng còn chia làm rất nhiều chủng tộc chi nhánh, tam nhãn cự nhân tộc, chính là tam nhãn nhất tộc bên trong một cái. Bọn họ không chỉ cầm giữ có đáng sợ nhãn thuật, còn nắm giữ thân thể mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Nguyệt Tiểu Thiến nhìn lấy tam nhãn cự nhân thi thể nói, đừng xem hắn ánh mắt. Bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến kêu sợ hãi. Phốc, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến vẫn là hô đã chậm một bước, Hạ Thần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Nguyệt Tiểu Thiến vội vàng tay ngọc huy động, nổi lên một đạo màn ánh sáng màu trắng, ngăn tại Hạ Thần trước người. Hoa! Mặc Niệm cũng trúng chiêu, khom lưng ở một bên nôn khan, kém chút không có nôn. Đây là cái gì tình huống? Mặc Niệm hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tam nhãn cự nhân ánh mắt, mặc dù là nhắm, nhưng là trên mí mắt có bổn mạng của nó huyết phù, ngươi nhìn chằm chằm con mắt của nó, dùng linh hồn chi lực dò xét, sẽ dẫn động lực lượng của nó phản kích. Nguyệt Tiểu Thiến nói. Nhìn cái mí mắt đều không được. Cái này muốn là mở to mắt, ta há không là chết chắc. Hạ Thần hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đây là hắn không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại. Móa nó, ta cũng trúng chiêu, cái này có chút tà môn, theo lý thuyết, chết mất sinh linh, coi như nhục thân bất hủ, huyết mạch đã ngưng kết, không cần phải sẽ có phản kích ý thức mới đúng à, đây tuyệt đối không bình thường. Mặc Niệm hung hăng đạo, hắn vừa mới trúng dị tượng, thấy được cực kỳ buồn nôn đồ vật, kém chút trực tiếp nôn. Cái này tam nhãn cự nhân, chỉ sợ là chúng ta chưa từng thấy qua kinh khủng tồn tại. Chúng ta còn là cẩn thận một chút. Nguyệt Tiểu Thiến cũng có chút kinh hồn bạc vía, cái này tam nhãn cự nhân cảnh giới, chỉ sợ đã vượt quá bọn họ lý giải phạm vi. Mặc kệ nhiều như vậy, các ngươi hai cái giúp ta chiếu kháng điểm, ta muốn bắt đầu khảo cổ. Mặc Niệm nói xong, lấy ra một bộ bao tay, đồng thời lấy ra một đầu đai lưng, trên đai lưng tất cả đều là lỗ khảm trên khảm nạm lấy rìu, cái đục, cái kìm, bàn chải, cái kẹp chờ một chút công cụ. Mặc Niệm phối hợp một thân kỳ quái tỏa tự giáp, làm cái kia tỏa tự giáp sau khi mặc vào, Mặc Niệm vậy mà có thể không nhận tam nhãn cự nhân uy áp ảnh hưởng. Lại trực tiếp bò lên trên tam nhãn cự nhân bả vai, sau đó tại Nguyệt Tiểu Thiến cùng Hạ Thần ánh mắt khiếp sợ bên trong, tháo xuống cái kia tam nhãn cự nhân một cái khuyên tai. Sau đó là bao cổ tay, hộ tâm kính, cùng nó dưới mông một căn cự đại lang nha bổng, không thể không nói, Mặc Niệm là thật có bản lĩnh, trên thân các loại công cụ đều có, thậm chí đem cái kia tam nhãn cự nhân lớn như vậy thân thể nhất lên đến, cũng không có phí cái gì lực khí, hết thảy đều là xe nhẹ đường quen. Làm những bảo vật này bị hắn thu lại về sau, gia hỏa này lại bắt đầu đi nghiên cứu tam nhãn cự nhân mi tâm cái kia thanh lợi kiếm. Bất quá nghiên cứu rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là không dám đi động thanh trường kiếm kia. Đáng tiếc, cái này thi thể ta không dám thu, Long Trần muốn là thấy được cái này thi thể, tuyệt đối chảy nước miếng, được rồi, trễ giờ vẫn là để Long Trần chính mình thu đi. Sau cùng Mặc Niệm nhìn lấy cái này tam nhãn cự nhân thi thể, không khỏi bất đắc dĩ nói. Long Trần thích thu thập các loại thi thể, tất cả mọi người là biết đến, đáng tiếc, loại này thi thể ai cũng không dám thu, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Ba người căng ra chính mình dị tượng, cấp tốc hấp thu nơi này hỗn độn chi khí, rất nhanh. Nơi này hỗn độn chi khí bị hấp thu không còn, ba người lúc này mới bò ra ngoài quan tài. Oanh, ba người vừa mới bò ra ngoài quan tài, liền nghe đến một tiếng nổ vang rung trời, một thân ảnh đối lấy bọn hắn bắn vụt tới, cái thân ảnh kia chính là Long Ngạo Thiên. Chương 3849, Long Trần lửa giận. Ba người giật nảy mình, Long Ngạo Thiên vậy mà bay tới, chẳng lẽ bị phát hiện, có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, Long Ngạo Thiên là bay ngược tới. Oanh, Long Ngạo Thiên hung hăng đâm vào một chiếc quan tài phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, quan tài rung động, quan tài liên tiếp thanh đồng cổ đỉnh xiềng xích trong nháy mắt băng đến thẳng tắp. Lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên khiến một mực không nhúc nhích tí nào thanh đồng cổ đỉnh, rung nhẹ nhẹ một chút. Lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện lúc này Long Trần, toàn thân tử khí cuốn quanh. Sau lưng tinh hải lưu chuyển, như là một tôn tinh không chiến thần, nhìn xuống thiên địa, bể nghệ thập phương. Lão đại soái a. Thấy cảnh này, Hạ Thần, Quách Nhiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào, Long Ngạo Thiên khủng bố như thế, lại còn là bị Long Trần đè lên đánh. Long Trần trải qua liên tục kịch chiến, đã đem thất tinh chi lực triệt để dung hội quán thông, tâm đến ý đến, ý đến thần theo, không còn có nửa điểm không lưu loát, có thể nói, lúc này Long Trần mới chính thức mò tới cửu tinh bá thể quyết cánh cửa. Long Trần hai tay trên mu bàn tay, cắt in một cái bảy tinh đồ án, trên quần áo có ngôi sao màu tím lúc sáng lúc tối. Dường như trái tim con người nhảy đồng dạng, tản ra kỳ dị nào đó luật động. Theo loại kia luật động, lấy Long Trần làm trung tâm, từng mảnh thiên đạo pháp tắc tạo thành triều tịch, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, đường chân trời vậy mà bởi vì Long Trần lực lượng, mà bắt đầu càng không ngừng lắc lư. Tử khí cuốn quanh, vô tận tinh thần lấp lóe, toàn bộ thiên tán chi địa, bởi vì Long Trần, dường như biến thành một mảnh tinh không hạ thế giới, trời sao mênh mông vô ngần, ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, làm cho người cảm thấy kính sợ. Lúc này Long Trần, liền khí tức đều cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Biến đến càng thêm bá đạo, càng thêm băng lãnh, sát ý ngút trời, khiến nhân thần hồn run rẩy. Bất quá để bọn hắn khiếp sợ là, Long Ngạo Thiên hung hăng đâm vào cái kia quan tài phía trên, quan tài bị chấn động đến một trận loạn lắc, xiềng xích băng đến thẳng tắp, thế nhưng là Long Ngạo Thiên lại như là không có việc gì người đồng dạng, lại đứng ở hư không bên trên. Hắn dị tượng. Nguyệt Tiểu Thiến lấy làm kinh hãi, nàng lúc này mới chú ý tới, Long Ngạo Thiên sau lưng thế giới, không còn là màu sắc rực rỡ, mà chính là chỉ có hai màu trắng đen thế giới. Thế giới màu đen bên trong, trăng khuyết treo cao. Thế giới màu trắng mặt trời chói chang, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Long Ngạo Thiên trên thân ngũ thải thần quang nở rộ, đường sau đen trắng thế giới hòa lẫn, xem ra, theo lý thuyết là phi thường quỷ dị, nhưng là cái này bảy loại nhan sắc đặt chung một chỗ, lại to lớn hùng vĩ, thần thánh trang nghiêm, làm cho người không dám nhìn gần. Xa xa các cường giả đều sợ ngây người, hai người này quả thực là quái vật, hai người theo khai chiến đến bây giờ, khí tức một mực càng không ngừng tăng lên, chưa bao giờ đình chỉ qua, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Ương, thậm chí ngay cả luôn luôn trấn định Trí Duệ, tỉnh táo dị thường Cơ Vô Mệnh, cũng nắm thật chặt binh khí. Cường giả, đều khát vọng gặp phải một cái đối thủ chân chính, một cái đối thủ đáng sợ, thậm chí sau 10 cái danh sư càng khiến người ta được lợi. Cường giả chân chính, đều là lấy chiến đấu vi sư, tại sinh cùng tử trong khe hẹp rèn luyện ý chí, tăng lên năng lực, đốn ngộ pháp đạo. Bây giờ Long Trần cùng Long Ngạo Thiên cho thấy khủng bố chiến lực, làm bọn hắn tâm thần run rẩy, bọn họ đều là một phương cường giả, đồng giai vô địch, trong cả đời. Chưa bao giờ gặp phải một cái có thể đưa bọn họ vào chỗ chết cường giả. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên chiến lực khủng bố đến cực hạn, bọn họ cũng không có sinh ra lòng mang sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết dâng lên, đối với cường giả tới nói, mỗi một lần sinh tử chi chiến, đều là một trận lực lượng. Thắng, phá kén mà ra, thoát thai hoán cốt, thua, hình thần đều diệt, cái xác không hồn, cho nên, tu hành cũng là một con đường không có lối về, muốn phải trở nên mạnh hơn, liền cần càng không ngừng khiêu chiến sinh mệnh cực hạn, dù là biết rõ có thể sẽ mất đi tính mạng, cũng vẫn như cũ chấp nhất. Bọn hắn hiện tại, đã không quan tâm những cái kia quan tài, thậm chí cũng không nhìn tới cái kia thanh đồng cổ đỉnh, bọn họ đang do dự, muốn hay không cũng tham dự trận này kinh thiên động địa đại chiến, cùng cường giả chân chính nhất quyết thư hùng. Có chút ý tứ, xem ra tại tiên giới, ngươi cũng có kỳ ngộ, bất quá, chỉ dựa vào ngươi cái này một thân tinh tinh công pháp, là không thể nào chiến thắng ta. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ bụi đất trên người, sắc mặt bình tĩnh, gương mặt lạnh nhạt bên trong còn mang theo ý trào phúng. Tinh tinh công pháp. Long Trần sắc mặt có chút quái dị, lúc này Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, lúc trước hắn bị đưa đi thời điểm. Ta đem hắn trong linh hồn chỗ có quan hệ với cửu tinh trí nhớ, đều xóa đi. Hắn bây giờ thấy ngươi thất tinh chiến thân, căn bản nghĩ không ra thiên võ đại lục lục tinh chiến thân, cho là ngươi công pháp này là tại tiên giới học. Long Trần mới chợt hiểu ra, Long tộc cường giả trong bóng tối giúp hắn làm rất nhiều sự tình, chỉ là hắn không biết thôi. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ sẽ bại, mà lại ngươi sẽ bị bại tâm phục khẩu phục, không đúng. Ngươi sẽ bị bại vô cùng không phục, bởi vì vì hết thảy tất cả, vốn là đều hẳn là ngươi, ha ha ha. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Tự hồ Long Trần càng mạnh, hắn liền càng cao hứng, không có một tia vẻ sợ hãi. Nụ cười của ngươi, vẫn là trước sau như một làm cho người chán ghét, cũng không biết, nụ cười của ngươi có thể bảo trì bao lâu. Ông! Long Trần vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm không gian. Xuất hiện tại Long Ngạo Thiên trước mặt, một quyền nện xuống. Vô dụng, ngươi hết thảy công kích đều là phí công, ngươi vĩnh viễn không cách nào làm bị thương ta mảy may. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời cười to, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Ngạo Thiên vậy mà trực tiếp dùng bộ ngực của mình đi ngăn cản Long Trần công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một quyền nện đến ở ngực sụp đổ, người giống như một đạo giống như sao băng bay ra, đụng ở phía xa trên vách đá. Vách đá bị đánh ra một cái động lớn, vô tận đá vụn bay múa, cát bay đầy trời. Hô, rất nhanh Long Ngạo Thiên cứ như vậy từ vô tận cát bay đá chạy bên trong đi ra, hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bụi bặm trên người, trên mặt mang nụ cười giễu cợt, vô dụng, công kích của ngươi căn bản không tổn thương được ta. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, Long Trần lực lượng kinh khủng như vậy. Vậy mà không cách nào cho Long Ngạo Thiên tạo thành thương tổn. Cho dù là Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát mấy người cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, cái này hiện tượng quỷ dị, vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Long Trần, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, theo lý thuyết, có mấy lời ta không nên nói, ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của hắn. Long tộc cường giả trầm giọng nói. Ta không tin. Long Trần trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, Long tộc cường giả vậy mà nói hắn không bằng Long Ngạo Thiên. Long Trần đối Long tộc cường giả 10 phần tôn kính, cũng 10 phần cảm kích. Đồng thời đối với nó, cũng cực kỳ tin phục, thế nhưng là Long tộc cường giả vậy mà nói hắn không phải Long Ngạo Thiên đối thủ, Long Trần nhất thời khơi dậy trong lòng không phục. Ngươi cũng đã biết, ngươi thất thải chí tôn huyết mạnh bao nhiêu a? Tại ngươi không có đạt được ta Long Vương tinh huyết trước, ngươi không có khả năng đánh bại hắn. Long tộc cường giả mỗi chữ mỗi câu mà nói, cùng ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Còn không bằng đi đoạt chiếc kia đỉnh, ngươi nhất định phải giữ lại đầy đủ tinh khí thần, mới có thể tại cái kia miệng trên đỉnh lửu giữ xuống chính mình ấn ký. Đến tỉnh lại trong ngủ mê nó. Tiền bối, xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngài, ta nhất định muốn đánh bại hắn. Long Trần lắc đầu nói. Long tộc cường giả lời nói, kích thích Long Trần, chân hắn thực sự hư không, lần nữa thẳng hướng Long Ngạo Thiên, một khắc này, Long Trần ánh mắt, trong nháy mắt biến đến sắc bén như đao, ngập trời chiến ý bị triệt để nhen nhóm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3850, Long Trần vô địch đạo. Rầm rầm rầm. Long Trần song quyền băng toái thiên địa, khí thế ngập trời, một quyền tiếp lấy một quyền đối với Long Ngạo Thiên đập mạnh. Long Ngạo Thiên lại cười lạnh, phất tay ngăn cản, tuy nhiên bị Long Trần làm cho liên tiếp lùi lại, càng không ngừng bị đánh bay, người như là đống cát đồng dạng, bị đánh được đến về bay múa, nhưng là Long Ngạo Thiên, lại cũng không nhận được tổn thương gì. Này sao lại thế này? Hạ thần bọn người sợ ngay người, Long Ngạo Thiên chẳng lẽ nắm giữ bất tử chi thân sao? Nếu như là người khác, đã sớm một quyền bị Long Trần cho đánh nổ. Thế nhưng là Long Ngạo Thiên liên tục chịu Long Trần trọng kích, nhưng thủy chung không có việc gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngay người. Ngươi thật sự là một cái cưỡng loại, hắn dùng chính là ngươi thất thải chí tôn huyết, coi như bại cũng là bại cho mình, mặc đối với mình ngươi cũng muốn tranh giành a. Long tộc cường giả gặp Long Trần biết rõ công kích vô hiệu, còn tại điên cuồng tấn công mạnh, không khỏi có chút căm tức nói, tiền bối, ngài không hiểu, ta Long Trần theo xuất sinh, liền vận mệnh nhiều thăng trầm, trải qua Long Đông, chinh chiến vô số. Tuy nhiên ta lịch duyệt, còn chưa đủ ngài số lẻ. Nhưng là ta có thể thấy rõ ta con đường của mình, cũng biết ta nhất định phải đối mặt cái gì. Ta biết, ta mạnh nhất địa phương, không phải ta thiên phú. Không phải trí tuệ của ta, cũng không phải có bao nhiêu bảo vật kề bên người, càng không có bao nhiêu quý nhân tương trợ. Ta sở dĩ, có thế theo không có gì cả, đi cho tới hôm nay, dựa vào là cũng là không chịu thua tinh thần. Ta không thể thua cho người khác, cũng không thể thua cho mình, ta nhất định phải bảo trì tuyệt đối nhuệ khí. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ tao ngộ dạng gì hung hiểm, ta cũng sẽ không bàng hoàng, sẽ không tuyệt vọng. Cũng chính là phần tự tin này, để cho ta vượt qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh huyết chiến. Cho nên, mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào, chỉ cần là cùng giai bên trong, ta đều là vô địch, đây chính là con đường của ta, bất kỳ người nào cũng ngăn cản không được ta tiến lên con đường, coi như chính ta cũng không được. Long Trần song quyền vung vẩy, vừa chiến đấu, một bên đáp lại nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long tộc cường giả trầm mặc, sau một hồi, mới chậm rãi nói, ngươi nói cũng có đạo lý, thôi, đã ngươi tự tin như vậy tùy ngươi đi. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên kịch chiến. Hoặc là nói Long Trần hành hung Long Ngạo Thiên lại từ đầu đến cuối không có bị thương, này quỷ dị hình ảnh, khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Thì liền Duẩn Trường Sinh, Cửu U La Sát, Thi Ương, Cơ Vô Mệnh chờ có vô số chiến đấu kinh nghiệm cường giả, đều nhìn không ra đầu mối, Long Ngạo Thiên quá tà môn. Long Trần, ta coi như để ngươi toàn lực thi triển, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Làm ngươi khí tức hạ xuống thời điểm, ngươi còn lấy cái gì đánh với ta một trận? Ha ha ha, phẫn nộ a, không cam lòng a. Cái này là được rồi, ta muốn để ngươi trải nghiệm loại kia bị vận mệnh chọc ghẹo. Lại không thể làm gì cảm giác, ha ha ha. Long Ngạo Thiên cười ha ha, biểu lộ cực kỳ phách lối. Ba, Long Ngạo Thiên cười ha ha thời khắc, một cái phân tâm, bị một bạt tai quất ở trên mặt, một tiếng bạo hưởng bị đánh bay ra ngoài. Long Trần cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà chính là đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng nhìn lấy Long Ngạo Thiên, ngươi ngoại trừ nắm giữ ngũ hành chi lực, còn nắm giữ hắc ám cùng quang minh lực lượng, hắc ám lực lượng là thôn phệ chi lực, quang minh lực lượng là trị liệu chi lực. Ngươi hắc ám chi lực, thôn phệ ta một phần lực lượng, ngươi thừa nhận lực lượng. Chỉ có ngũ thành. Liền xem như ngũ thành chi lực, ngươi cũng sẽ thụ thương tổn, chỉ bất quá bị thương không nghiêm trọng như vậy, ngươi vì thể hiện ra chính mình cường đại, liều mạng thụ thương, cũng muốn giả trang ra một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, để cho ta cho là ngươi không thể chiến thắng, tạo nên công kích của ta đối ngươi vô hiệu ảo giác. Trên thực tế, ngươi trong bóng tối dùng quang minh chi lực trị thương cho chính mình, hừ, trên cái thế giới này, căn bản lại không tồn tại hoàng mỹ thuật pháp, cũng không tồn tại hoàng mỹ công pháp, Long Ngạo Thiên, ngươi vẫn là lúc trước ngươi, tổng chơi một số không ra gì đồ vật. Long Ngạo Thiên bị Long Trần quất một bạt tai, nhất thời sát khí đằng đằng, hắn không sợ Long Trần quyền đấm cước đá, nhưng là cái tát lại là cực kỳ nhục nhã công kích, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bất quá khi Long Trần nói ra lời nói này về sau, Long Ngạo Thiên hơi kinh hãi, Long Trần vậy mà xem thấu chiêu số của hắn. Hắn dị tượng bên trong hai màu trắng đen, chính như Long Trần nói, là hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực, một chủ thôn phệ, một chủ trị liệu. Chỉ bất quá, Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực. Không cách nào giống ngũ hành chi lực như thế, theo dị tượng bên trong triệu hoán đi ra. Nhưng là dù vậy, cũng cầm giữ có lực lượng vô tận, thường nhân công kích Long Ngạo Thiên, hắc ám chi lực, có thể đem người tới lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Long Trần lực lượng quá mức tập trung, mà lại quá mức ngưng thực, hắn sở hướng vô địch hắc ám lực lượng, chỉ có thể hấp thu chừng phân nửa lực lượng, còn lại một nửa lực lượng, chỉ có thể dựa vào hắn ngũ hành chi lực cùng thân thể đến đón đỡ. Ngũ hành chi lực có thể lần nữa tiết ra Long Trần một phần lực lượng, Long Trần một quyền. 100% lực lượng chỉ có 4 thành tả hữu bị Long Ngạo Thiên cứng rắn chống đỡ. Liền xem như 4 thành lực lượng, cũng đủ để đem một đám chí tôn cấp cường giả đánh nổ, Long Ngạo Thiên mặt ngoài, bất động thanh sắc, trên thực tế thân thể đã bắt đầu thụ thương. Chỉ bất quá, hắn quang minh chi lực, nắm giữ cường đại chữa trị chi lực, bị thương, đều bị lặng yên không một tiếng động cho chữa khỏi, cho nên bề ngoài xem ra, Long Trần công kích. Căn bản là không có cách cho hắn tạo thành chân chính thương tổn. Thì tính sao? Ta ngoại trừ nắm giữ ngũ hành chi lực, còn có thôn phệ chi lực cùng trị liệu chi lực. Công kích của ngươi sẽ bị suy yếu, ngươi không đã thương được ta, coi như thương tổn tới ta, ta chữa trị chi lực sẽ khiến thương thế của ta trong nháy mắt khép lại. Mà ngươi thì sao? Lực lượng của ngươi dùng xong một tia liền thiếu đi một tia, làm khí tức của ngươi bắt đầu giảm xuống thời điểm, ngươi bại cục đã định. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói. Nghe được đối thoại của hai người, Duẫn Trường Sinh bọn người giờ mới hiểu được huyền diệu trong đó, bất quá đối với Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết, vẫn như cũ cảm thấy rung động. Duẫn Trường Sinh bọn người là chí tôn cấp cường giả. Bọn họ chí tôn huyết cũng nắm giữ cường đại thuộc tính, cái này cường đại năng lực, làm bọn hắn vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là cùng Long Ngạo Thiên thất thải chí tôn huyết so sánh, bọn họ chí tôn huyết liền lộ ra như vậy bình thường. Đồng thời nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh chi lực chí tôn huyết, bọn họ thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, Long Ngạo Thiên không muốn ra tuyệt chiêu, chỉ muốn dùng dạng này vô lại chiêu số, cứ thế mà hao tổn chết Long Trần, để Long Trần có lực làm không lên. Đáng tiếc, ngươi hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực còn chưa đủ mạnh. Không cách nào triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, cho nên cần dựa vào dị tượng đến gia trì. Nếu không, muốn phá ngươi vô lại chiêu số còn thật có chút tốn sức. Long Trần thản nhiên nói. Ta thất thải chí tôn huyết còn không có viên mãn, chỉ có thể đem ngũ hành chi lực triệu hồi ra bên ngoài cơ thể, bất quá coi như thế, đối phó ngươi, cũng đầy đủ. Long Ngạo Thiên vẫn như cũ lòng tin 10 phần mà nói. Thật sao? Vậy ngươi thử lại lần nữa ta một chiêu này. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, không gian một trận rung rẩy. Thiên địa tối sầm lại, mọi người trên đỉnh đầu, một mảnh tinh không đem phương thế giới này bao phủ. Dẫn tinh nhập thể, Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên một quyền đánh ra, Long Trần trên nắm tay, 7 ngôi sao lưu chuyển bên trong, 999 viên tinh thần, hiện lên ở thất tinh hoàng bên trong. Làm Long Trần xuất quyền thời khắc, trên trời cao tinh hải bên trong, có 999 viên tinh thần trong nháy mắt sáng ngời lên. Oanh, Long Trần một quyền nện xuống. Long Ngạo Thiên nâng quyền đón đỡ, răng rắc một tiếng bạo hưởng, Long Ngạo Thiên hai tay bẻ gãy, Long Trần một quyền nện ở Long Ngạo Thiên trên ngực, Long Ngạo Thiên sau lưng nhô lên một cái nắm đấm đồ án. Phốc, Long Ngạo Thiên máu tươi cùng phúng, người như cùng một con tôm. Không người té bay ra ngoài.